anh em nhé. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đang hồi gay cấn. Đó chính là Quá Yêu Cả Đời, rồi Huyết Lợi Lang Lổ. Ở phần trước thì cuối cùng khi mà Tuyết Lệ Hàn cùng với Tuyết Thất bất ngờ gặp được Thánh Quân Vân Thượng Nhân với Tuyết Tiên Nhi ở trong một quán trọ, một cái thành trì nơi gió cát, thì vô tình thì Tuyết Tiên Nhi lại nhận ra Tuyết Thất, và lúc này thì có vẻ như không giống với Thánh Hậu bình thường. Và cuối cùng thì Tuyết Lệ Hàn cũng sực nhớ ra một đoạn giai thoại về Vạn Thánh Chân Ma và Vạn Thánh Chân Linh, đó là nếu mà để tu luyện hoàn thành được, gọi là hoàn thiện được cái Vạn Thánh Chân Ma công này, đó là cái Vạn Thánh Chân Linh đầu tiên phải là Chân Linh Chi Tình, đấy là cái người đầu tiên để hoàn toàn gạt bỏ cái tình cảm của Vạn Thánh Chân Ma thì mới tu luyện được. Và Tuyết Tiên Nhi chính là Chân Linh Chi Tình của Vân Thượng Nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem mọi chuyện giải quyết như thế nào. Tuyết Lệ Hàn biết Vân Thượng Nhân nếu đã nói như vậy thì nghĩa là hắn sẽ không bỏ qua cho Tuyết Tiên Nhi, không giải khai sự khống chế đối với nàng. Tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng nào, không có tồn tại bất kỳ may mắn nào, thậm chí coi là Vân Thượng Nhân có thả Tuyết Tiên Nhi thì có thể như thế nào đây. Ở bên kia thì Tuyết Thất cùng Tuyết Tiên Nhi giờ phút này kinh ngạc nhìn huynh trưởng của mình. Tuyết Tiên Nhi ánh mắt tràn đầy thê lương nhìn Tuyết Lệ Hàn, si ngốc kêu lên: "Đại, thật xin lỗi." Nàng thê lương nhìn Tuyết Lệ Hàn, thân thể tựa như một đóa hoa phiêu linh chậm rãi quỳ xuống, đầu chạm đất khóc không thành tiếng. "A!" À, Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời gào thét, giọng nói điên cuồng: "Trời cao, tại sao? Ngươi tại sao đối đãi với Tuyết gia ta như vậy?" Ở trên không trung bầu trời u ám, đột nhiên có tuyết phủ xuống. Bây giờ chẳng qua mới là tháng 10, còn chưa tới tháng 11, ít trời hẳn không có rét lạnh đến mức độ có tuyết rơi. Nhưng giờ phút này trời cao đột nhiên nổi lên bão tuyết. Vân Thượng Nhân, Tuyết Tiên Nhi quỳ trên mặt đất thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu, so với Thánh Hậu lúc trước dường như là hai người khác nhau. Người hôm nay tại sao lại để cho ta thức tỉnh? Tại sao hôm nay lại muốn thức tỉnh ta? Ta tình nguyện vẫn như thế bị người khống chế, vĩnh viễn cũng không biết mình đã làm những chuyện này. Chẳng qua là một thánh hậu diệt sạch nhân tính, nhưng ngươi hôm nay lại lựa chọn thả ta ra, tại sao? Tuyết Tiên Nhi đầu gùi chặt trên mặt đất, một mái tóc dài xõa xuống, chỉ chít những bông tuyết rơi xuống bồng bềnh vào tóc của Tuyết Tiên Nhi, trong thời gian ngắn tựa hồ đem đầu nàng nhuộm thành màu trắng bạc. Vân Thượng Nhân khóe miệng co giật một chút, lần này thật ra không phải là ta không khống chế được, mà là ngươi trong nháy mắt nhận ra Tuyết Thất. Hơn nữa Vạn Thánh Chân Linh của ta đã bị hủy diệt đại đa số, ba cái phân thân của ta cũng toàn bộ tiêu vong, cho nên có một ngày ngươi nhờ có nhân duyên tề tụ và nhận ra thân nhân của mình, hơn nữa thần trí trở về, cái này ta cũng không áp chế nổi. Trong mắt hắn tràn đầy tang thương, cười khổ nói: "Ngươi là chân linh chi tình của ta, đối với ta mà nói ngươi là tồn tại đặc thù nhất. Ta có thể áp chế hết thảy chân linh phản kháng, nhưng chỉ có chân tình chi linh đột nhiên thức tỉnh trong lúc bất chợt ta không áp chế được." Tuyết Tiên Nhi phủ phục trên mặt đất không nhúc nhích, lẩm bẩm: "Vân Thượng Nhân, ta hận ngươi." Những lời này nói ra vô cùng bình thản, trong đó không có bao hàm bất kỳ một sắc thái tình cảm nào, không có một tia tâm tình nào tiết lộ ra, giống như một cỗ hành thi tẩu nhục phát ra tiếng nói bình thản nhất. Nhưng Vân Thượng Nhân lại giật nảy mình, dùng mình một cái. Sau đó Vân Thượng Nhân liền cười lạnh quái dị: "Tiên Nhi, mặc dù hiện tại ngươi thức tỉnh, nhưng như thế thì sao? Ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi cũng không có biện pháp phản kháng. Điểm này ta biết, ngươi cũng biết." Tuyết Tiên Nhi lặng lặng nói: "Thủy chung hơn trăm vạn năm tháng làm vợ chồng, lúc đường cùng mà ngươi vẫn không thể tha ta một mạng." Vân Thượng Nhân than thở nói: "Tiên Nhi, vợ chồng vốn là chim cùng một rừng. Đại nạn mà muốn đi con đường riêng của mình, ngươi lại muốn rời khỏi ta sao, tránh khỏi mầm tai vạ sao?" Tuyết Tiên Nhi cười lên trong trẻo lạnh lùng: "Chính là rời khỏi ngươi, ta có thể sống được sao?" Nàng cười thảm một tiếng: "Thiên hạ ai có thể tha cho ta? Chính là bản thân ta cũng có thể tha thứ cho bản thân mình hay sao? Ngươi đã hiểu rõ ràng thì sao không cùng ta một đường cùng nhau đi xuống?" Vân Thượng Nhân thản nhiên nói: "Đi thẳng đến hủy diệt hoặc là Đông Sơn tái khởi, dù sao chuyện vẫn còn có tương lai." "Có tương lai? Ngay cả có tương lai thì sao? Không ngoài chính là chuyện như cũ bị người khống chế." Tuyết Thiên Nhi giọng nói mỉa mai. Nàng đến giờ không hề ngẩng đầu, nhưng nước mắt đã thấm ướt mặt đất. Bị một người mà ta trao ra chân tình lừa gạt, khống chế thần trí của ta, sát hại cha mẹ ta, hủy diệt gia tộc ta, lại khống chế ta đi sát hại huynh trưởng thân hữu, một người vẫn muốn tiếp tục khống chế ta sao? Tuyết Tiên Nhi nói tới đây đột nhiên nhảy dựng lên, đầu tóc xõa ra, gương mặt đầy nước mắt, hết sức điên cuồng lao về hướng Vân Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân, ngươi là tên súc sinh, lang tâm cẩu phế, táng tận thiên lương. Vân Thượng Nhân ánh mắt trong nháy mắt chuyển thành lạnh lùng, nhưng vẫn mang vẻ đau lòng, nhẹ giọng trầm giọng quát lên, đứng lại. Tuyết Tiên Nhi một đi không về, thân thể tật tốc bay vút đi, đột nhiên sinh sôi dừng lại, nhưng ngay sau đó liền từ không trung rớt xuống, một đôi tròng mắt gắt gao ngó chừng Vân Thượng Nhân, đôi môi đã cắn bật máu nhưng hoàn toàn là vô năng phản kháng trước lời của ác ma trước mặt. Mặt mũi của nàng gân xanh cũng nổi vồng lên, khàn giọng nói, Vân Thượng Nhân, ngươi nếu còn nhớ tình nghĩa vợ chồng trăm vạn năm thì để cho ta chết đi, để cho ta xong hết mọi chuyện, cầu xin ngươi. Vân Thượng Nhân ánh mắt cũng xuất hiện sự thống khổ dẫy dụa. Tiên Nhi, không phải là ta không muốn bỏ qua cho ngươi, mà là ngươi là chân tình chi linh của ta, đó là chân tình chi linh à. Nếu như ngươi bị người khác giết thì còn hoàn hảo, nhưng nếu bản thân ta giết chết ngươi, chẳng khác nào bản thân giết chết chân tình của chính ta. Hắn ôn nhu nói, Tiên Nhi, cũng chỉ có như vậy mới có thể thời khắc cảm nhận được chân tình của mình còn chưa hết. Nếu có thể thì ngay từ thật lâu trước kia, ta cũng đã đích thân giết chết ngươi rồi. Tuyết Tiên Nhi phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, không ngừng thở dốc. Thì ra, ngươi cũng đã sớm muốn nghĩ giết ta sao? Tuyết Tiên Nhi cười thảm, tại sao lại không giết? Người mà ta chân chính thích, chân tình mà ta ký thác, cũng chỉ có cô bé Tuyết Tiên Nhi đơn thuần, thiện lương, bản tính tinh khiết, có chút ngốc nghếch kia. Vân Thượng Nhân thống khổ nhìn nàng, ta biết ta là một kẻ ác ôn, là người xấu, nhưng ta như cũ, thích Tuyết Tiên Nhi lần đầu gặp gỡ kia. Ta là kẻ xấu, nhưng ta cũng thích những món đồ tốt đẹp, cho nên ta đem tất cả tình cảm tốt đẹp của bản thân phóng lên trên người ngươi, để cho chính ta hoàn toàn sa đọa thành một người xấu bất trị. Mà phương pháp tu luyện vạn thánh chân linh căn bản chính là đem sự tốt đẹp của mình đưa lên trên thân thể người mà mình thích nhất. Nhưng vấn đề là lại không thể để ngươi biết và chấp nhận làm chuyện này, mà những chuyện đó trừ ngươi ra, người khác căn bản không cách nào làm được. Ngươi mặc dù thật lòng yêu ta, yêu đến không thể tự thoát ra được, nhưng khi đó ngươi tuyệt vọng, sẽ không vì ta mà chân chính đi làm chuyện trái với nhân luân đạo đức, cho nên ta không còn phương pháp nào khác, chỉ có thể dùng chân linh tới để khống chế thần trí của ngươi, để ngươi từ từ biến thành một Tuyết Tiên Nhi hoàn toàn mới. Chỉ vì thiên hạ bá nghiệp của ta, phải lấy ngươi làm khởi điểm, mượn lực lượng của Tuyết gia để hoàn thành. Nhưng làm vậy cũng là đem ngươi hủy diệt. Ta thích là Tuyết Tiên Nhi trước đây, chứ không phải là một con độc phụ. Nếu có lựa chọn ta cũng không muốn như vậy. Ta mỗi lần nhìn thấy ngươi cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Ngươi tại sao lại thay đổi? Vân Thượng Nhân thậm chí có chút thống khổ nhìn Tuyết Tiên Nhi. Ta chỉ lợi dụng tư nguyên của nhà ngươi để đạt được mục đích của ta mà thôi. Tuyệt không muốn làm thương tổn bản thân ngươi. Nhưng bản tính của ngươi làm sao lại thay đổi, hoàn toàn biến thành một người khác chứ? Tuyết Lệ Hàn thực sự nghe không vô, mắng to. Vân Thượng Nhân, người phát dò rồi, là tên tiểu nhân bỉ ổi, hèn hạ vô liêm sỉ. Người nếu không khống chế muội muội của ta ảnh hưởng đến nàng, thì nàng sẽ biến đổi sao? Người nếu không điều khiển nàng đi làm những chuyện này, nàng sẽ biến đổi sao? Người nếu không phải cố ý dẫn dắt nhân cách của nàng, thì nàng có biến đổi sao? Người nếu không khống chế bản tính của nàng, thì nàng sẽ biến đổi sao? Rõ ràng chính là người tên bại hoại kia, một tay chế tạo ra hết thảy. Bây giờ ngươi lại hỏi, làm sao ngươi lại biến đổi? Ngươi còn có nhân tính nữa hay không? Tuyết Lệ Hàn chửi ầm lên, ngươi cũng không phải là người, từ đầu đến cuối triệt để là một tên nghiệt súc. Tuyết Thất lấy tay đè chặt vết thương của mình, tức giận tới cực điểm, cười nói, Vân Thượng Nhân, ngươi cũng có đủ ý nghĩ kỳ lạ à? Ngươi một tay khống chế thần trí, mạnh mẽ áp chế bản tính thiện lương của nàng để đạt được mục đích của ngươi, mà khi ngươi đem nàng hoàn toàn thúc giục hóa thành một ma nữ đạt tới mục đích của ngươi, ngươi lại còn muốn oán trách nàng tại sao không còn là một Tuyết Tiên Nhi đơn thuần thiện lương năm đó, tự mình cũng nhìn không vừa mắt sao? Ha ha, chuyện hoang đường như vậy mà ngươi cũng nói ra được, buồn cười. Vân Thượng Nhân ngửa mặt lên trời cười lạnh, rất buồn cười sao? Tuyết Thất, thực sự buồn cười sao? Ngươi biết thiên hạ này có bao nhiêu nam nhân đang làm chuyện giống như ta không? Tuyết Thất xì một tiếng khinh miệt, phóng cái giấm vào con mặt con ý mẹ ngươi. Trên đời này trừ ngươi ra còn có người nào có thể phát rổ như vậy, làm ra những chuyện làm người ta giận sôi lên như vậy, chỉ có cái loại chó đẻ ra như ngươi. Vân Thượng Nhân cười khẩy, thực sự không có sao? Thiên hạ nam nhân trong xương cũng đều giống nhau cả. Tuyệt đại đa số nam nhân sau khi cưới vợ, để cho vợ phụng bồi hắn đồng cam cộng khổ, đi mệt nhọc đánh liều, đợi đến mấy chục năm sau cuộc sống tốt hơn thì lại oán trách, tại sao lão bà của ta không còn xinh đẹp như năm xưa nữa, mà biến thành phụ nhân xấu xí hiện tại, biến thành một thiếu phụ luống tuổi đã có chồng. Nhiều khi lấy cớ để đi tìm tiểu lão bà, thậm chí không biết xấu hổ nói cái gì mà đi tìm chân ái cái con mẹ chúng nó. Vân Thượng Nhân hăng hắc cười khẩy, Tuyết Thất, ngươi cho là những người như ta có bao nhiêu chứ? Bọn họ hành vi như vậy chẳng lẽ không phải là đem lão bà của mình trở thành công cụ có thể lợi dụng sao? Cùng với ta có gì bất đồng? Vân Thượng Nhân bén nhọn hỏi. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, nhưng bọn hắn không có giống ngươi, tổn hại thân nhân, làm hại cả thiên hạ. Bọn họ ngay cả giàu sang hay là thay đồng lổi dạ, nhưng nhiều nhất chỉ bị chỉ trích một câu là không có lương tâm. Còn ngươi là đại ma đầu, di họa thiên hạ cả trăm vạn năm, hoàn toàn bất đồng. Nói tới đây, Tuyết Lệ Hàn không nhịn được âm thầm thở dài. Thiên hạ những người vô lương tâm thực sự quá nhiều. Hoặc là Vân Thượng Nhân không có nói sai, nam nhân trong xương chính là không khác gì hắn, chỉ bất quá không giống ở chỗ là Vân Thượng Nhân làm hại thiên hạ, tai ương thiên khuyết mà thôi. Tuyết Tiên Nhi thê thảm cười nói, đại ca, xin lỗi, năm đó ta đâm ngài một đao, hôm nay lại đâm thất ca một đao, tuyết gia chúng ta bởi vì một mình ta mà bị tiêu diệt, thân nhân của chúng ta lại bởi vì một mình ta mà chết, cha mẹ của chúng ta. Nàng nghẹn ngào sau đó hung hãn ngẩng đầu nói, đại ca, giờ này ngày này chúng ta phải chiến đấu, bởi vì chỉ cần Vân Thượng Nhân không buông tha ta, ta căn bản là không thao túng được thân thể của mình, ngay cả tự tử cũng không được. Tuyết Lệ Hàn nhìn nàng há miệng nhưng không nói ra lời, chỉ cảm thấy một trận đau lòng giống như bài sơn đào hải mà đến. Ta cũng vậy, không có thể diện nào, xưng là tuyết gia nữ nhi, cũng không dám tự xưng là muội muội của hai vị ca ca. Tuyết Tiên Nhi quỷ gối dùng sức dập đầu, nhưng ta ở chỗ này chỉ cầu các ngươi một chuyện. Người nói đi. Tuyết Lệ Hàn cắn răng nói, giết ta đi. Tuyết Tiên Nhi lạnh lùng nói, mời các ngươi dùng tuyết gia công phu giết chết ta, để cho ta thần hồn câu diệt, để cho ta hóa thành phấn vụn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất đột nhiên nghe thấy lời ấy, đồng thời thân thể chấn động. Đại ca, thất ca, các ngươi biết, các ngươi hẳn là hiểu ta. Tuyết Tiên Nhi dùng sức dập đầu, hiện tại còn sống thực sự không có mặt mũi để thấy các ngươi, chết cũng không có thể diện đi gặp cha mẹ, giết ta, để cho thần hồn ta câu diệt. Đó mới là kết cục tốt nhất cho ta. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất ngơ ngác tìm như rào cắt. Ta hiện tại mới biết được, mới hiểu được, làm sao Đông Hoàng đối với ta khắp nơi hạ thủ lưu tình, làm sao đệ nhất sát thủ danh chấn thiên hạ đối với ta mở một bắt lưới. Thì ra, Tuyết Thiên Nhi thỏa mãn cười, lệ rơi đầy mặt. Đó là bởi vì ta là muội muội của bọn hắn. Ngay cả là một muội muội không bằng cẩm thú, tán tận thiên lương, diệt sạch nhân tính, bọn họ lại vẫn như cũ bảo vệ ta. Không nên như vậy nữa, không nên hạ thủ lưu tình. Tuyết Tiên Nhi thỏa mãn tuyệt vọng nhìn hai ca ca, ta không xứng với điều đó, ta không xứng, giết ta đi. Đây là yêu cầu cuối cùng của ta đời này kiếp này, yêu cầu cuối cùng cũng là duy nhất, đại ca. Đầy trời gió bắc gào thét, đầy trời bông tuyết bồng bềnh, Tuyết Lệ Hàn chậm rãi nhắm mắt lại gật đầu, hai giọt nước mắt cũng từ khóe mắt ảm nhiên tích lạc rơi xuống. Tuyết Tiên Nhi đứng lên, nhìn đầy trời bão tuyết trong mắt lộ ra vẻ hồn nhiên trí cực. Hoặc là trong một chớp mắt nàng mới lộ ra phong thái của thiên khuyết đệ nhất mỹ nhân năm đó, nàng vươn hai tay nghênh đón bông tuyết thì thào. Trên đời mờ mịt, cũng chỉ là tuyết à. Ánh mắt nàng rằng rạc sâu xa, tựa hồ thấy được tuyết gia ban đầu cường thịnh, thấy được cha mẹ thân nhân của mình che chở bản thân là dung túng là cưng chiều cỡ nào. Bản thân là tuyết gia tiểu công chúa, 3000 sủng ái tụ tập một thân, trong mịt mờ gió tuyết. Mỗi một năm khi tuyết rơi mình cũng phá lệ hưng phấn hạnh phúc, bởi vì mẹ nói khi bão tuyết nổi lên là thời điểm mình ra đời, là một tiểu tiên nữ trong bỏ gió tuyết, cho nên đặt tên là Tuyết Tiên Nhi. Mẹ, Tuyết Tiên Nhi cúi đầu, nước mắt ào ào chảy ra. Cha, mẹ, tuyết gia, có lẽ sai lầm lớn nhất của tuyết gia chính là một sinh ra một nữ nhi, táng tận thiên lương như ta. Trời cao, ai có thể đem trăm vạn năm thời gian kia xóa đi? Ta suy nghĩ trở lại nhiều năm trước. Nữ nhân yêu sai lầm một người lại có thể đưa đến hậu quả nghiêm trọng đến như vậy sao? Thân thể của Vân Thượng Nhân chấn động, hắn đột nhiên lạnh lùng nói, động thủ, giết Tuyết Lệ Hàn, giết Tuyết Thất. Thân thể Tuyết Tiên Nhi run lên bẩn bật, khuôn mặt vẫn hồn nhiên tuyệt mỹ vui vẻ, nhưng cả người đột nhiên lại lăng không bay lên, dùng phượng vũ cửu thiên với xu thế tàn sát bừa bãi chúng sinh, hướng về Tuyết Lệ Hàn điên cuồng xông tới, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Trong mắt sớm đã là lệ châu cuồn cuộn chảy ra, nhưng ra tay không chút lưu tình, chiêu chiêu tất sát. Tuyết Lệ Hàn thấy thế thở dài một tiếng cũng toàn lực ra tay. Vân Tượng Nhân thì cuồng tiếu quay người chuyển hướng phóng tới Tuyết Thất, một trưởng hóa thành thế lôi đỉnh đem bông tuyết, rơi xuống ngưng tụ thành một cái đại thủ to lớn không gì sánh được đột nhiên vỗ xuống. Mục đích quán rõ ràng nơi đây chỉ có hai người Tuyết Lệ Hàn và Tuyết Thất, chỉ cần mình có thể trước khi Tuyết Lệ Hàn đánh chết Tuyết Tiên Nhi, giết chết Tuyết Thất thì hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Vô luận tiến thoái đều có thể 10 phần hoàn thành. Tuyết Thất thực lực mặc dù có thể gia nhập vào cửu đế nhất hậu, nhưng nhiều nhất chỉ là kế cuối, so với Đông Hoàng yêu hậu thì kém xa, hơn nữa lại thọ thương nghiêm trọng, còn có sự đau lòng. Vân Thượng Nhân tự tin chính mình thu thập hắn tuyệt đối không phải dùng khí lực quá lớn và cũng không mất quá nhiều thời gian. Trái lại Tuyết Lệ Hàn bên kia ngay cả là toàn lực ra tay, nhưng ở thời khắc cuối cùng có thể chính xác tự tay chém giết thân muội muội của mình hay không? Cái đó chẳng phải là do bị hữu tình lớn lao ràng buộc đó sao? Ưu thế của mình vẫn rất rõ ràng. Vân Thượng Nhân rất tự tin, ra tay nhất phái thong dong, trạng thái mười phần. Tuy nhiên Tuyết Thất lại không thấy nửa điểm nhát gan, thét dài một tiếng, kiếm trong tay lập lòe điểm ra hàn quang, cả người lập tức hóa thành một đạo thiểm điện vọt lên. Trận này long tranh hổ đấu rốt cuộc toàn diện bộc phát. Vân Thượng Nhân căn bản không quan tâm đến Tuyết Tiên Nhi bên kia chiến đấu thế nào, chỉ một lòng muốn dồn Tuyết Thất vào chỗ chết. Tuyết Thất bản thân thực lực so với Vân Thượng Nhân thì kém hơn không chỉ một bậc, giờ phút này lại bị bạn trọng thương, hơn nữa cảm xúc kích động dị thường, tâm thần bất ổn, tuy có lòng là giết thủ nhưng lại vu sụ vơ bỏ, bị Vân Thượng Nhân liên tiếp bức lui, cơ hồ không có lực hoàn thủ, nguy cơ vẫn lạc khắp nơi. Tuyết Tiên Nhi điên cuồng múa may, từng chiêu đoạt mệnh, thức thức liều mạng, trong miệng lại thoáng như cắn xé gạo rú. Đại ca, mau giết ta đi, đi cứu Thất ca, nhanh lên một chút, giết ta. Tuyết Lệ Hàn trong lúc nhất thời xoắn suýt đến cơ hồ muốn tự sát. Một người em gái thần trí, tinh tường nhưng thân thể lại không bị nàng điều khiển. Một người đệ đệ thì đang tràn ngập nguy cơ, tùy thời đều vẫn lạc. Mình muốn đi cứu đệ đệ thì phải nhanh một chút giết chết muội muội của mình. Nếu như không thể mau chóng giết chết muội muội thì chỉ có thể là tận mắt trông thấy đệ đệ vẫn lạc. Nếu như nói Tuyết Tiên Nhi còn là thánh hậu tàn độc trước đó thì Tuyết Lệ Hàn giờ phút này hoặc là có thể hạ sát thủ. Thế nhưng người trước mắt đã khôi phục bản tính bị gian nhân điều khiển nên không hạ sát thủ được. Ta đã hiểu lầm muội muội trăm vạn năm thì bây giờ sao có thể ra tay giết nàng? Loại cục diện hỗn loạn tàn nhẫn tàn khốc này làm cho một đời đông hoàng cơ đồ muốn sụp đổ, tâm loạn như ma, căn bản vô năng toàn lực đối địch. Đối mặt với Tuyết Tiên Nhi chiêu chiêu dốc sức liều mạng, trong lúc nhất thời hắn còn bị rơi xuống hạ phong. Phốc một tiếng, Tuyết Thất hét thảm, liên tiếp lảo đảo lui về sau. Vân Thượng Nhân nghe răng cười không chút buông lỏng, ra tốc truy kích, hai trưởng liên tiếp không ngừng đánh lên người Tuyết Thất. Tuyết Thất hét thảm, trường kiếm cũng ở tại trên người Vân Thượng Nhân kéo ra một đạo vết máu, trong miệng máu tươi phun ra như suối. Tuyết Lệ Hàn nóng lòng như lửa đốt, đông hoàng kiếm rời tay như thiểm điện, phi về hướng Vân Thượng Nhân. Kiếm quang ở trên không trung hóa thành vô tận phong lôi, phong tuyết hội tụ cùng với kiếm quang như sét đánh nổ vang. Vân Thượng Nhân mắt thấy sát chiêu trước mắt không dám lãnh đạm, thân thể quỷ dị vừa lui lại một cước đạp vào chuôi kiếm, đông hoàng kiếm xoay tròn chuyển hướng quay về, nhưng hắn thủy chung không kịp đuổi giết theo Tuyết Thất, bởi vì liền vào lúc này một đạo hắc quang từ xa bay tới, giống như sao băng gia nhập chiến trường. Một thanh âm lãnh đạm nói: Vân Thượng Nhân, Sơn Hà kiếm đều bởi vì ngươi mà xấu hổ tự bạo, Yêu Vương Câu này y nguyên vẫn còn khỏe mạnh đây. Hắc quang lóe lên, Yêu Vương Câu tản ra đầy trời tinh vân chụp xuống đầu Vân Thượng Nhân, cơ hồ đồng thời lại có một thanh kiếm sắc bén lăng không vọt tới. Vân Thượng Nhân, chạy đi đâu? Cũng là Mạch Thanh Thanh và Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi hai người đồng thời đuổi tới, có hai đại thiên đế đồng thời tham dự, chiến cuộc bất ngờ thay đổi. Vân Thượng Nhân thét dài một tiếng lại không tiếp chiến mà lăng không, hai chân lập tức dẫm mạnh bay thẳng lên trời cười nhạt. Ta chính là Vân Trên Chi Nhân, bọn ngươi lại có thể làm khó dễ được ta sao? Liền vào lúc này Tuyết Tiên Nhi phát ra một tiếng kêu bén nhọn tới cực điểm thúc giục, còn không giết ta sao? Bất quá một lát đằng sau đám người Tử Vô Cực cũng lục tục đuổi tới, liền thấy một màn trước mắt, ai nấy đều cực kỳ kinh ngạc khó hiểu. Vân Thượng Nhân trong mắt thần sắc khóe lóe lên, đi. Tuyết Tiên Nhi dốc sức liều mạng công ra hơn 10 đạo khí kình rồi bứt ra lui về phía sau. Vân Thượng Nhân thấy thế thoáng thở dài một hơi, thân thể lóe ra vô số tàn ảnh, ý đồ tiếp ứng Tuyết Tiên Nhi. Chỉ cần song phương một khi tiếp xúc là lẻ lập tức buôn tàu, một lần nữa khôi phục được thời gian đáng kể. Mặc dù đối thủ là Đông Hoàng Yêu Hậu nhưng trong thời gian nhất định cũng vô năng làm gì được bọn hắn. Nhưng vào thời khắc này Tuyết Tiên Nhi trong miệng đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương đến cực điểm hét lên, đại ca. Thúc giục ý chí rõ ràng đến cực điểm, cơ hồ gan ruột cũng gấp quá mà đứt ra từng khúc. Hai chân nàng thẳng tắp bạo lộ trên không trung, thân thể giống như một ngôi sao băng phi thăng lên. Tuyết Lệ Hàn bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu gần như dốc cạn cả đáy lòng, điên cuồng hét lên, rồi như thiểm điện đuổi theo, song trưởng ngưng tụ toàn thân tu vi quát lên, không được đi. Cuối cùng hắn không thể lại để muội muội mình tiếp tục bị gian nhân khống chế, chẳng bằng hiện tại lưu nàng lại, cho dù phải sử dụng phương thức cực đoan nhất và cũng là kỳ vọng cuối cùng của muội muội. Tuyết Lệ Hàn trong lòng nhỏ máu, nước mắt chảy dài, toàn lực ra tay. Tại một khắc này hắn rõ ràng cảm giác được trong lòng mình kịch liệt run rẩy. Oanh! Một cước toàn lực của Đông Hoàng, một kích trung cực xuất ra, một đường không gian nhao nhao bị nghiền nát, liên tiếp là không gian lỗ đen xuất hiện trên không trung, đầy trời trắng xóa tuyết rơi cũng không thể nào che giấu. Thân thể Tuyết Thiên Nhi ở trên không trung, khuôn mặt lộ ra vẻ thê lương nhưng là vui vẻ, cũng là vui vẻ đến tuyệt mỹ. Nguyên lai thiên quyết đệ nhất mỹ nữ trước kia, chỉ một cái nhăn mày một nụ cười cũng làm mê say người khác. Vân Thượng Nhưng quát to, phản kích đi. Thân thể Tuyết Thiên Nhi xoay tròn trong tay hào quang nổ bắn ra, nghiêm khắc thực hiện mệnh lệnh phản kích Tuyết Lệ Hàn. Đám người yêu hậu nhìn một màn trước mắt mà đầu đầy sương mù, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Tuyết Tiên Nhi rõ ràng tự mình chủ động từ bỏ chống cự a, phảng phất như cam tâm tình nguyện thừa nhận một kích toàn lực của Đông Hoàng, nay làm sao nàng lại không chống cự, điều này là thế nào? Mà sau khi Thánh Quân giống to một tiếng lại giống như từ trong mộng tỉnh lại bắt đầu phản kích, cái biến cố này là làm sao, ý vị thế nào? Chẳng lẽ Tuyết Tiên Nhi chính mình không biết phản kích sao, cần phải được Thánh Quân nhắc nhở mới biết, cái này quá không có lý lẽ đi. Lại nói nàng phản kích làm sao có thể tiếp được một kích toàn lực đến từ Đông Hoàng, trước đó nàng vốn có thời gian chuẩn bị mà lại coi như cam tâm thừa nhận, rồi qua giây lát lại muốn phản kích. Trong lòng mọi người trong một sát na xẹt qua vô số nghi vấn nghĩ không rõ, mọi người trong lòng cũng tràn đầy khả nghi thì trên không trung đã vang lên những tiếng ầm ầm bạo hưởng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tuyết Thiên Nhi nghiêm khắc thực hiện phản kích, mọi người, một người toàn lực ra tay, một người vội vàng đón đỡ, mà tu vi đôi bên lại hơn kém không ít, hậu quả như thế nào có thể nghĩ. Một tiếng kêu thảm, thân thể Tuyết Thiên Nhi bay lên cao, như lá rụng giữa không trung hướng về phương xa, bất lực mà vô lực. Trong miệng phun ra đầy trời máu đỏ, làm cho bông tuyết bồng bềnh rơi xuống chung quanh cũng bị nhuộm đỏ. Thiên Nhi. Hai tiếng giống to đồng thời vang lên, trên không trung Vân Thượng Nhân cùng với trên mặt đất Tuyết Lệ Hàn đồng thời lao về nơi đó muốn đoạt lấy. Đám người Tử Vô Cực tuy không biết làm sao, chỉ theo bản năng mà lao theo, vô luận là vây quét Vân Thượng Nhân hay giúp đỡ Đông Hoàng, mọi người đều tức thời có động tác. Tuyết Thiên Nhi thân thể là nằm thẳng cẳng trên mặt tuyết, mà trên trời tuyết vẫn tung bay, ánh mắt của nàng lóe sáng, tại thời khắc này vậy mà tràn đầy sắc thái mộng ảo lẩm bẩm, "Vân, Vân." Ở trên không trung, Thánh Quân thân thể run rẩy một cái cúi đầu nhìn xuống, trong tuyết trắng Tuyết Thiên Nhi điểm tĩnh nằm trên mặt tuyết, tựa như một tinh linh tiên tử trong tuyết vậy. Vân Thượng Nhân tại thời khắc này đột nhiên cảm giác nội tâm của mình mềm đi, tựa hồ lại được chứng kiến cảnh tuyết gia tiểu công chúa năm đó, nhìn mình mà xấu hổ cười cười. Chính là một cái cười nhăn mày này đã để cho chính mình nhớ thương, khó thể nào quên. Tuyết Thiên Nhi ánh mắt si ngốc nhìn qua thân ảnh trên không trung, gần như mơ hồ quá miệng lộ ra một tia đắng chát. Giờ khắc này ánh mắt của nàng dần tan rã, sắp đã thấy không rõ được sự việc. Nhưng Vân Thượng Nhân thủy chung không xuống, hắn chỉ đứng ở bên trên, chưa có viễn độn ly khai thôi. Có thể không viễn độn đã là cực hạn mà Vân Thượng Nhân có thể làm được. Tuyết Thiên Nhi ở đây đối với Vân Thượng Nhân mà nói cơ hồ là một chỗ chết. Chính mình mà đi xuống thì chỉ sợ nguy đến tính mạng. Vân Vân, Tuyết Thiên Nhi nhẹ giọng hô hoán, trong con ngươi tú lệ vô hẳn. Hàm ẩn nhớ lại, hồi tưởng nói. Ta thầm muốn nói câu này, ta hối hận vì đã gả cho ngươi, làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng ngươi có biết không, cho tới bây giờ, ta cho tới bây giờ đều không có hối hận vì đã yêu ngươi. Ta hiện tại biết rõ, ta yêu sai người rồi, ta hận, hận ngươi đến tột đỉnh, nhưng vẫn như cũ không hối hận vì đã từng yêu ngươi. Lòng của phụ nữ, tình cảm của nữ nhân thật là kỳ quái. Trên không trung thân thể Vân Thượng Nhân đột nhiên kịch liệt run rẩy. Cả người hắn run lên thoáng như co rút lại, trong lúc đó thì nước mắt chảy ra, hắn ngửa mặt nhìn trời im lặng mà gào thét. Trong lúc đó đã phát ra tiếng kêu đau triệt nội tâm, điên cuồng gào thét, thân thể hắn như gió lốc xoáy mà lao lên, điên cuồng thét dài, hướng phương trời xa cấp tốc bỏ chạy như điên. Hắn giờ phút này chạy như điên, tốc độ nhanh đã vượt qua phạm trù mà mọi người có thể lý giải. Hắn đón gió, đón tuyết rơi mênh mông, điên cuồng gào thét, thanh âm như cửu thiên cuồng lôi vang lên. Khắp người của hắn chớp lên rồi triệt để biến mất trong nháy mắt. Nhân vật đã từng là thiên khuyết đệ nhất nhân tại thời khắc này kích phát ra sinh mệnh tiềm lực để cực tốc bỏ chạy. Giờ khắc này tốc độ của hắn đừng nói là đám người Tuyết Lệ Hàn đuổi không kịp, chỉ sợ coi như Sở Dương toàn lực thôi phát tàn sát hết thiên hạ thì đã sao, thì vẫn như cũ phải trố mắt mà nhìn. Chỉ có thanh âm của hắn từ trong tuyết rơi mênh mông xa xa truyền đến, chen lẫn đau đớn tê tâm liệt phế. Tiền Nhi, ta cả đời này xin lỗi ngươi. Giờ khắc này không có người nào đuổi theo, nhưng mọi người lại biết một sự kiện, lần này Vân Thượng Nhân đúng là đem bản thân tính mạng tiềm lực đến thiêu đốt, thực sự đến tình trạng nỏ mạnh hết đà, lại một lần nữa đuổi theo hắn thì tuyệt đối sẽ là tử kỳ của hắn. Tuyết Tiền Nhi yên tĩnh nằm đó có chút nghiêng đầu si ngốc nhìn phương hướng Vân Thượng Nhân ly khai, trong mắt mang theo một tia cười yếu ớt, hai giọt nước mắt rớt xuống, khuôn mặt như bạch ngọc của nàng. Đó là nước mắt của Vân Thượng Nhân. Nàng quý trọng dùng tay vuốt ve lẩm bẩm, ta hận ngươi, nhưng yêu ngươi. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất chậm rãi tới gần, lo lắng nhìn Tuyết Tiên Nhi. Đại ca, không đáng phải không? Tuyết Tiên Nhi yên tĩnh mà cười, ta biết rõ không đáng, cũng biết rõ không đúng. Trên thực tế ta cũng rất hận hắn, nhưng ta thực sự yêu hắn, phát ra từ đáy lòng. Nữ nhân thật là kỳ quái, đây là lần thứ hai Tuyết Tiên Nhi phát ra cảm thán. Hận có thể có lý do, nhưng yêu thì thật ra không có lý do gì. Đại ca, ngài tha thứ cho cô muội muội vô dụng của ngài không? Ta minh bạch, ta biết, ta tha thứ cho ngươi. Tuyết Lệ Hàn thở dài nói. Tuyết Tiên Nhi đối với Vân Thượng Nhân chẳng phải như chính mình cùng Mạch Thanh Thanh đối với Yêu Tâm Nhi đó sao? Biết rõ người ấy đã gả đi rồi nhưng vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu. Cái đó vốn không phải là một hành động có lý trí. Tình yêu nếu như có thể dùng lý trí đi khống chế thì đã không gọi là yêu nữa. Chỉ có điều rằng chính mình cuối cùng không có khổ sở bằng muội muội vì chính người mình yêu khống chế cả đời. Đến chết vẫn còn si tâm không đổi, đó là chuyện làm người ta đau lòng cỡ nào. Ta đem tất cả tình yêu cho ngươi, vô oán vô hối, ngươi lại lợi dụng ta để thực hiện tất cả những mục đích hèn hạ của ngươi. Tuyết Tiên Nhi ánh mắt sáng ngời nhìn Tuyết Lệ Hàn. Đại ca, thần cung của ta nát bấy, đan điền của ta còn giữ lại một điểm chân linh, ta muốn đi gặp cha mẹ rồi. Tuyết Lệ Hàn bản thân rung mạnh cùng Tuyết Thất đồng thời điên cuồng quát lên, không được. Tuyết Lệ Hàn run rẩy nói, ngươi là muội muội của ta, ai dám thương tổn ngươi? Trong thiên hạ này ai dám, ta không cho phép người chết, tuyệt đối không cho phép. Hắn nói xong là thanh sắc đều lệ như chém đinh sật sắt, ngay cả việc phải cùng người trong thiên hạ đối địch cũng không từ chối, làm việc nghĩa không chùn bước. Tuyết Tiên Nhi thần sắc dị thường thỏa mãn nhìn hai vị ca ca của mình, hạnh phúc mà cười, hưởng thụ tình cảm ôn hòa đã lâu không có. Đại ca, không nên lừa mình dối người, ngươi cảm thấy ta còn sống được sao? Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng, vì muội muội mặc dù đám người trong thiên hạ là địch nhưng không có thủ đoạn khởi tử hồi sinh, vãn hồi sinh cơ cho nàng. Ta mặc dù có thể tiếp tục sống sót thì lại có thể làm gì đây? Vĩnh viễn sẽ sống trong thống khổ, hối hận hay sao? Ta biết rõ chỉ cần ta có thể sống được, hai vị ca ca nhất định bảo vệ cho ta. Dù là bởi vậy mà sẽ cùng với thiên hạ đối địch, các người cũng sẽ làm. Tuyết Tiên Nhi ánh mắt ngày càng sáng ngời. Đó là sự kiêu ngạo cùng tự hào, ta tin tưởng ca ca có thể làm được, nhưng ta sống thực sự không có ý nghĩa rồi, chuyện cũ đã vậy, thế tới là vô tâm, yêu không có, hận lại trường tồn, cuộc sống đó ta không muốn, nhiều sai lầm như vậy cũng nên có người gánh nhận trách nhiệm. Tuyết Thiên Nhi con mắt nhìn đại ca của mình, ta là người tuyết gia thì không được trốn tránh trách nhiệm. Tuyết Lệ Hàn thân thể lại run rẩy kịch liệt, hơn nữa, đại ca, ngươi cũng biết dùng tu vi của ta. Mặc dù hiện tại đã đến tình trạng này, ta nếu muốn thầm hủy diệt thần cung, bạo tái đan điền, chỉ cần cố gắng một chút vẫn làm được. Ta chỉ muốn là lười thôi, muốn đại ca tự tay tiễn ta đoạn đường cuối cùng. Tuyết Tiên Nhi ôn nhu mỉm cười, không gì hơn nữa, bởi vì ngươi là đại ca của ta, ngươi tiễn ta đi gặp cha mẹ, tiễn ta xuất giá là giống nhau. Tuyết Tiên Nhi thúc giục, đại ca. Tuyết Lệ Hàn lạnh lùng đứng thẳng, giống như bùn điêu mộc tố, mặt không biểu tình, không nói một lời. Ta yêu cái đẹp, đến chết vẫn yêu. Nếu ta tự mình động thủ, nhất định phải chính mình tự bạo thân thể. Khó coi, quá khó nhìn. Tuyết Tiên Nhi cầu khẩn. Đại ca, ngươi thành toàn cho ta đi. Đây là tiểu muội ngươi. Đời này kiếp này có một yêu cầu cuối cùng muốn ngươi làm. Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời thở dài. Tuyết gia tổ huấn. Tuyết Tiên Nhi ngẩn nga đạo. Sinh cũng là người của Tuyết gia, chết là người của Tuyết gia. Tuyết Lệ Hàn lệ rơi đầy mặt. Đại ca, thất ca, không nên làm cho ta khổ sở, ta muốn đi gặp cha mẹ, theo chân bọn họ đoàn tụ, các ngươi có lời gì muốn ta chuyển tới bọn họ không? Tuyết Tiên Nhi nhẹ giọng hỏi. Nói cho cha mẹ, chúng ta hy vọng bọn họ tha thứ cho ngươi. Tiên Nhi Thủy Chung là con gái nhu thuận nhất, cũng là muội muội chúng ta yêu mến nhất, chúng ta yêu thương nàng. Nói cho ta mẹ, đây hết thảy đều là sai lầm của chúng ta, là chúng ta không bảo vệ tốt muội muội của mình. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất khóc không thành tiếng mà nói. Tuyết Tiên Nhi lặng lặng nằm đó, hạnh phúc mà cười. Ta đến chết đều có ca ca tận tâm tận lực bảo hộ. Ta rất hạnh phúc. Ở trong gió tuyết, Tuyết Lệ Hàn đón gió chạy như điên, nước mắt chảy dài. Ngay tại trên mặt đất kết băng rồi lại hòa tan, vòng đi vòng lại. Ở sau lưng hắn chính là một cỗ quan tài bằng huyền băng. Tuyết Tiên Nhi lặng lặng nằm trong, khuôn mặt tự tại an tường, trên mặt còn treo một tia cười ngọt ngào, nhưng cả người đã không còn sinh cơ nữa. Đại ca, nếu có cơ hội thay ta hỏi Vân Thượng Nhân một chút, năm đó hắn thật tình có yêu ta không? Đây là câu nói sau cùng của muội muội. Ta cõng người đến hỏi hắn. Tuyết Lệ Hàn trong nội tâm nhỏ máu nói, ngày khác ta cũng sẽ cõng người trở lại phần mộ tổ tiên của Tuyết gia, đem người chôn cất cạnh cha mẹ để cho các người đoàn tụ. Tiền Nhi, người vĩnh viễn là hảo muội muội của ta. Nếu có kiếp sau, người nhất định sẽ làm muội ta tiếp. Lúc đó ta nhất định bảo vệ tốt hơn cho ngươi. Ta sẽ giết Vân Thượng Nhân, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không phản đối. Huyền Băng Ngọc Quan có thể bảo vệ dung nhan cho ngươi, vĩnh cửu bất hủ. Muội muội ta yêu cái đẹp, đương nhiên không hy vọng lại để cho chính mình trở thành một đống bạch cốt. Tiền Nhi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Gió lạnh như đao, Tuyết Lệ Hàn trong lòng một hồi lạnh lẽo, một hồi nhiệt huyết, một hồi bi thương bi ai. Tuyết Thất Tí sắc mặt âm trầm theo sát sau Tuyết Lệ Hàn, trên đường đi hắn một chữ cũng đều không nói. Khi đi đường, ánh mắt hắn thật lâu dừng trên Huyền Băng Ngọc Quan. Hắn vĩnh viễn nhìn, hy vọng sau một khắc muội muội có thể từ bên trong lần nữa đi ra, ngọt ngào gọi mình một tiếng thất ca. Còn có hôm nay, nàng vừa vặn nhận ra mình là một tiếng kêu tê tâm liệt phế xen lẫn với kinh hỉ nồng nặc kêu lên. Thất ca, ngươi là thất ca của ta, ngươi là... Chẳng qua là vừa nghĩ lại, Tuyết Thất chính là đã lệ rơi đầy mặt, khó có thể ức chế nổi. Tuyết gia sau biến cố. Năm đó chỉ còn lại huynh muội ba người, tuy nhiên trăm vạn năm qua chẳng bao giờ hội tụ, ngay cả gặp mặt cũng là chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đối địch, thậm chí là đánh đập tàn nhẫn, sinh tử tương bác. Hôm nay rốt cuộc lấy thân phận huynh muội mà ở chung một chỗ, nhưng trong nháy mắt cũng là vĩnh biệt. Vân Thượng Nhân, ta nhất định phải giết ngươi, nghiền xương thành tro. Nếu phe Đông Hoàng tao ngộ Thánh Quân Vân Thượng Nhân thì hai bên kia tự nhiên không thể chặn được hắn. Đám người Sở Dương một đường bay nhanh không có thu hoạch được gì, cho nên trên đường căn bản không ngơi nghỉ, hướng Tử Tiêu Thiên tốc lực chạy qua. Mục tiêu của Thánh Quân rất rõ ràng chính là Tử Tiêu Thiên, mà Đàm Đàm trong khoảng thời gian này tiến cảnh không biết tột cùng thế nào. Lai lịch cửu kiếp huynh đệ cũng rất rõ ràng, tuyệt đối không phải đối thủ của Thánh Quân, vì thực lực xê xích quá lớn, ngay cả người có bất diệt kim thân thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Ngay cả xác rùa đen cứng rắn nhưng chỉ cần có một cây đục sắc bén vẫn có thể đục ra được. Sở Dương e sợ bản thân chạy tới, chỉ nhìn thấy được thảm kịch cho nên dọc theo con đường này căn bản hắn không dám có chút chậm trễ. Coi như mình không thể ngay mặt chặn được Vân Thượng Nhân thì cũng nhất định phải đến Tử Tiêu Thiên trước, gặp đám người Đàm Đàm cùng với một đám tiền bối cửu kiếp, nhất định phải ngăn chặn bi kịch diễn ra. May mà giờ phút này khoảng cách đến Tử Tiêu Thiên đã không xa, trước mặt là một mảnh sườn đồi. Ánh mắt Sở Dương ngưng tụ, phất tay để mọi người ngừng lại. Nơi này lần trước đi qua không có cái sườn đồi này, lần này thật giống như nó trống rỗng xuất hiện vậy. Sở Dương tự tin là chính mình không đi sai đường. Nhưng như vậy thì ắt là có chuyện gì xảy ra? Cái này đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ nói có cao thủ ở chỗ này giao thủ sao? Đi tới phía trước mọi người rốt cuộc mới thấy rõ ràng, nơi này nguyên lai là một ngọn núi. Ông lâu lúc trước đã bị sinh sôi cắt đi một nửa, để lộ mặt phẳng phía trên, thẳng tắp trơn nhẵn. Sở dĩ nói đúng là không lâu trước, thứ nhất là do tiết diện bóng loáng trong sáng như gương, nếu lâu rồi thì không thể tránh khỏi bão cát, ăn mòn. Chỉ cần thời gian hơi lâu một chút tất nhiên sẽ bị để lại dấu vết không còn trơn nhẵn nữa. Thứ hai là phía trên có viết mấy hàng chữ, nội dung cũng chứng thực được viết không lâu chút đây. Đây là bút tích của Vân Thượng Nhân. Mạc Thiên Cơ đã từng cố ý nghiên cứu về Vân Thượng Nhân, đối với thử thư của Vân Thượng Nhân tự nhiên là quen thuộc, vừa nhìn là đã nhận ra. Mọi người trong lòng chấn động rối rít ngừng mắt nhìn lại. Chính cũng tốt, ta cũng tốt, rằng giặc năm tháng, tiện cũng được, ác cũng được, cả đời bầu bạn, yêu cũng tốt, hận cũng tốt, cuộc đời bỏ qua, thù cũng được, ân cũng được, từ nay vĩnh quyết. Tổng cộng chỉ mấy câu nói rất ngắn mà tựa hồ còn chưa viết xong, phía dưới lại có khắc một câu, nhân tiên thủ đồ. Sau đó Vân Thượng Nhân lạc khoản, trên chữ viết chứa đầy ý vị trầm trọng còn có sự phiền muộn nồng nặc cùng sự mất mát. Rất rõ ràng toát ra. Chẳng lẽ là Tuyết Tiên Nhi đã chết sao? Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ ngưng mắt chăm chú nhìn mấy câu đó, trong lòng nổi lên nghi vấn đồng dạng. Vĩnh quyết cùng với thủ đồ dường như nó biểu lộ rất nhiều chuyện. Còn có Vân Thượng Nhân, Tuyết Tiên Nhi. Một người một chữ nhân, một người một chữ tiên. Cuối cùng là có ý gì? Từ mặt chữ ý tứ có nhiều thâm ý. Hẳn là Tuyết Tiên Nhi đã chết. Đám người Thánh Quân tao ngộ phải truy binh, sau khi đại chiến một cuộc Thánh Hậu vẫn lạc, Vân Thượng Nhân chạy trốn lên đây, có cảm xúc mà lưu lại cõi lòng. Mạc Thiên Cơ cau mày nói, duy nhất vấn đề chính là, coi như Tuyết Tiên Nhi chân chính là đã chết, lấy tính cách Vân Thượng Nhân cũng không nên biểu hiện ra vẻ đau đớn như vậy. Hắn là người mà ngay cả cha ruột cũng có thể giết chết, hơn nữa có thể nhìn ra được, hắn thậm chí là còn rất chán ghét Tuyết Tiên Nhi, chuyện này cũng thật là có chút khó hiểu. Đối với cái này thì bản thân Sở Dương cũng đồng dạng, không giải thích được. Thông qua mấy lần tiếp xúc trước đó, Vân Thượng Nhân biểu hiện ra sự chán ghét đối với Tuyết Tiên Nhi, đó tuyệt đối không phải là làm bộ. Nhưng hôm nay nói vậy là có ý gì? Vân Thượng Nhân rõ ràng là rất thương tiếc à. Hai người tự nhiên không biết Vân Thượng Nhân đích xác là chán ghét đối với Tuyết Tiên Nhi. nhưng cái mà hắn chán ghét cũng chỉ là Tuyết Tiên Nhi do bản thân hắn tạo ra mà thôi. Hoặc là có thể nói người mà Vân Thượng Nhân chán ghét là Thánh Hậu, nhưng đối với Tuyết Tiên Nhi chân chính, Vân Thượng Nhân lại là chân tâm thật ý yêu thích. Hơn nữa trên người Tuyết Tiên Nhi còn mang theo tình cảm của Vân Thượng Nhân, chân tình chi linh cũng không phải là tình cảm chân thành, thì không thể nào ngưng tụ ra được. Mọi người lướt qua sườn đồi rồi lại tiếp tục lên đường, dưới mắt cũng không phải là thời cơ. Tiết lộ, Vân Thượng Nhân ở chỗ này lưu lại chữ viết cũng không phải chuyện tốt, không thể nghi ngờ nói rõ là Vân Thượng Nhân đã đi trước nhóm người mình. Nói không chừng giờ phút này hắn đang công kích đệ nhất cầu, công kích đám người Đàm Đàm. Từ những thứ mà không giải thích được đó ra thì Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cũng phát hiện ra một chuyện khác, chính là thực lực của Thánh Quân dường như suy yếu, từ cách viết, đặt bút thu thế rõ ràng cảm nhận được điểm này. Đây là hiện tượng bản nguyên bị tước nhược, không phải là cao thủ áp đảo, thánh nhân đỉnh phong không thể phát ra. Nếu không phải Sở Dương đã đạt tới cảnh giới này, Mạc Thiên Cơ lại vạn phần quen thuộc với chữ viết của Vân Thượng Nhân thì tất nhiên khó có thể phát hiện. Nếu không phải như vậy, chính là cho dù Đông Hoàng ở Yêu Hậu chúng này cũng vô năng phát hiện ra. Cái loại tước nhược này đến trình độ bổn nguyên căn cơ rồi. Loại tước nhược này có nghĩa là thực lực thánh quân còn lâu mới hồi phục lại đỉnh phong. Vân Thượng Nhân nhất thời suy yếu, trạng thái này làm Sở Dương tự tin, có thể lấy lực lượng một người thu thập được mà không hư hao chút nào. Phát hiện này làm cho Sở Dương và Mạc Thiên Cơ đối với trận chiến này lạc quan hơn. Bất quá sợ làm đấu tâm của mọi người suy yếu cho nên không đem phát hiện này báo cho mọi người. Hai ngày sau thì đám người Sở Dương đã đến trước đệ nhất cầu. Mắt thấy đệ nhất cầu vẫn an tĩnh, tựa hồ chuyện gì cũng không phát sinh. Đám người Sở Dương đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nếu không có động tĩnh là tốt. Nghĩ đến đây, mọi người chắc hẳn vẫn là bình yên. Xa xôi bên kia rung trời động đất, nhất định là vực ngoại thiên ma đang tiến hành tấn công, mà bên này Đàm Đàm và chúng cửu kiếp tiền bối đang ngăn chặn. Chiến đấu vốn mỗi ngày mỗi khắc đều đang nảy sinh. Nhưng Sở Dương khi tiến thêm một bước, chú ý đến cảnh tượng trước mặt thì trong lúc bất chợt sắc mặt đại biến. Sao vậy? Mạc Thiên Cơ hỏi. Thánh quân rõ ràng là không có ở đây, sắc mặt sao lại khó nhìn như vậy? Sương trắng, Sở Dương hít sâu một hơi, sắp biến mất rồi. Mạc Thiên Cơ nghe vậy cau mày nhìn lại, Sở Dương thì nhíu chặt chân mày. Lần trước khi hắn tới đây từ rất xa, đã chẳng qua chỉ thấy được sương trắng nồng đậm, ngay cả đệ nhất cầu cũng không nhìn thấy rõ, coi như chân chính đứng trên đệ nhất cầu cúi đầu nhìn xuống cũng không thấy mặt cầu, nhìn thẳng còn không thấy người đối diện. Nhưng hiện tại rõ ràng là còn cách mấy ngàn trượng khoảng cách đã rõ ràng thấy được đệ nhất cầu. Sự biến hóa này cũng quá là kinh người. Tổng cộng chỉ không đến 2 năm thời gian mà xương trắng bảo vệ cửu trọng thiên khuyết đại lục đã biến mất trên 9 thành 9. Loại tốc độ biến mất này quá nhanh rồi, quá kinh người. Sở Dương ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời vô tận, rõ ràng có một tầng rung động nhỏ. Đó là sương mù bình chướng dày đặc đang không ngừng bị rung chuyển, bị tước nhập, bị mai một đi sau. Thiên Cơ, sắc mặt Sở Dương trầm trọng nói từng chữ, lập tức để cho tổ chức tình báo của người truyền lệnh các phương thiên địa, tất cả lực lượng chống lại thiên ma lập tức xuất chinh, phải trong thời gian ngắn nhất bằng hết mọi cách có thể, không tiếc giá nào chạy tới Tử Tiêu Thiên, nhất định phải nhanh. Thanh âm của Sở Dương lộ ra vẻ dị thường dồn dập, Mạc Thiên Cơ theo bản năng ý thức được sự nghiêm trọng trong chuyện này, lập tức lấy ra Thiên Cơ chi thủ để truyền lệnh. Theo Thiên Cơ chi thủ, quang mang chớp tắt, một đạo mệnh lệnh hết sức khẩn cấp được phát ra. Cụ thể là đã có chuyện gì xảy ra? Mạc Thiên Cơ hỏi. Mạc Thiên Cơ thì chưa từng tới đệ nhất cầu, mặc dù hắn biết tầm quan trọng của đệ nhất cầu. Sương trắng nữa, nhưng Thủy Chung không tận mắt nhìn thấy, không giống Sở Dương. Sở Dương nhướng mày chỉ vào sương trắng nhẹ giọng giải thích một lần. Mạc Thiên Cơ sắc mặt cũng liền đại biến, mắt thấy sương trắng mỏng manh, không nhịn được sầu lo. Đạo sương trắng này cụ thể tổng cộng dài bao nhiêu? Cái này ta cũng không biết, cụ thể muốn hỏi lịch đại cửu kiếp thì mới biết được, Sở Dương nói. Đang lúc ấy thì bên kia có mấy người từ trên đệ nhất cầu đi xuống, từ rất xa đã cười to. Sở Ngự Tọa, chúc mừng tân hôn nha. Người tới chính là đám người Quý Hồi Thiên. Sở Dương mỉm cười bước lên đang muốn nói chuyện thì đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên quay đầu lại. Mắt thấy phía sau ở chỗ xa xa, một đạo bụi mù quỷ dị phóng lên cao, một đạo lực lượng đủ để nhét đầy thiên địa mang theo sức hủy diệt điên cuồng, đang hướng bên này cực tốc mà vọt tới. Trong cỗ lực lượng điên cuồng này còn kèm theo sát khí hoàn toàn không che giấu, sát ý kinh khủng, sát tâm tử vong. Nghênh địch, Sở Dương giống to một tiếng tung người bay lên lăng không mà đứng, trong tay tia sáng lóe lên, cửu cước kiếm lao ra, trước tiên xuất một chiêu đổ hết thiên hạ thì đã sao. Kiếm quang lấp lánh hóa thành một đạo trường long liên tiếp, trời và đất không hề nhượng bộ chút nào, hướng về đạo lực lượng hủy diệt kia chính diện đụng nhau. Cơ hồ cùng một thời gian mà Kinh Vũ sử dụng, Cửu Thiên Vũ và Tinh Mộng Kinh Vũ Đao xoay tròn dựng lên, Từ Tà Tình với Tử Tiêu Hoàng Ấn cũng phóng ra đại lượng tia sáng âm ầm hình thành, ở trên không trung cấp tốc xoay tròn, Tờ Nhạc Nhi kiếm quang cũng lóe lên, cùng với Từ Ngọc Tiêu của Mạc Thiên Cơ hợp thành một đạo quang hoa rực rỡ xông lên, còn có Kỷ Mặc kiếm cũng tùy thời lao ra. Hổ Ca thì hét lớn một tiếng, ở trên không trung rung đổi đắc ý, lộ ra chân thần dữ tợn. Kiếp nạn thần hồn thì tiêu tán ở trong thiên địa, hóa thành mấy đám hôi vụ nhàn nhạt không thể nhận ra, lấy một phương thức gần như vô hình mà lao lên. Ở phương xa, bụi mù trong nháy mắt tới gần, là một lực lượng mang đến tử vong hủy diệt. Sau lưng hắn, bụi mù di thiên lan tràn không dưới mấy trăm dặm còn đang cuồn cuộn dựng lên, một cỗ sát khí trước nay chưa từng có, cơ hồ đem cả thiên địa hoàn toàn tịch quyển. Người tới này bất ngờ lại chính là Vân Thượng Nhân. Giờ phút này Vân Thượng Nhân không còn phong thái trong dĩ vãng nữa, không còn có sự đoan trang, nghiêm túc, chỉ cho khuôn mặt hôi bại, mái tóc vốn là màu đen, giờ phút này thế nhưng biến thành một mảnh hoa dâm. Trong ánh mắt của hắn không còn có thanh giật chi khí, dung mạo tuấn tú, mà lúc này nhìn hắn hết sức dữ tợn. Trong ánh mắt khắp nơi đều là một mảnh tà ác, tựa như là một ác ma đã hoàn toàn phát điên. Nhưng là trước mắt Vân Thượng Nhân coi như là ác ma thì vẫn như cũ, là ác ma đáng sợ nhất, bởi vì hắn mang đến cho nhân gian sự giết chóc, hủy diệt và tử vong. Sở Dương, Vân Thượng Nhân lên tiếng hô to, hôm nay ta và ngươi chết chung đi. Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn, Vân Thượng Nhân, chỉ tiếc là ngươi bây giờ đã không có năng lực này nữa, làm không nổi chuyện này đâu. Đang khi nói chuyện, kiếm thế của hai người lấy xu thế cực đoan nhất, không có chút nào hoa giả đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó giống như cả vũ trụ bất lật, nổ tung một bì sao. Trước mắt đây là hai người có tu vi cao nhất cửu trọng thiên khuyết, và giờ khắc này đều hết sức bình sinh đối chiến chung một chỗ. Oanh một tiếng nổ tung vang lên, cả phiến thiên địa cũng bởi vì hai kẻ liều mạng mà bắt đầu rung động. Cùng lúc đó thì Mạc Khinh Vũ, Từ Tà Tình, Mạc Thiên Cơ, Sở Nhạc Nhi, Kiếp Nạn Thần Hồn cùng Hổ Ca, không phân biệt được trước sau cũng xông vào trong đám bụi mù, gia nhập vào chiến đoàn, các loại công kích cũng đồng thời xuất thủ. À... Đánh quân điên cuồng kêu to, lấy khí thế hung hãn không sợ chết mà lao đến, toàn bộ không hề né tránh mà chống lại đám người Mạc Khinh Vũ, Từ Tà Tình, Mạc Thiên Cơ, Sở Nhạc Nhi, Kỷ Mặc, Hổ Ca, Kiếp Nạn Thần Hồn. Sở Dương cũng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lảo đảo, trợn to hai mắt mà nhìn thánh quân, trong lòng có chút rung động. Kết quả này thực sự khó có thể tin. Trước mắt thì tu vi của Sở Dương với Vân Thượng Nhân phán đoán bảo thủ nhất cũng đã là song song ngang bằng, căn cứ vào đó thì trận chiến đấu này thậm chí phải chiếm được ưu thế. Vậy mà Vân Thượng Nhân lúc trước đã mất đi Sơn Hà kiếm, Sở Dương lại có lợi thế của Cửu Kiếp kiếm, hai bên thực lực tổng hợp lại, Sở Dương tự tin có thể vững vàng ổn chiếm thượng phong. Nhưng mới vừa rồi toàn lực đụng nhau, Sở Dương lại rơi xuống hạ phong, cái chiến quả này khiến cho người ta hoảng sợ. Nhưng Sở Dương khó có thể tin cũng không phải là bởi vì kết quả một chiêu vừa rồi. Ngược lại, vừa lúc vừa rồi liều mạng, Sở Dương có thể kết luận tình trạng của thánh quân này không tốt, bản thân là lấy sức một mình tuyệt đối có thể đem hắn bắt lại. Vừa rồi một chiêu này va chạm, thánh quân có thể nói đã tụ tập tất cả chiến lực, càng thêm có được khí thế hung hãn không sợ chết, cận kề cái chết cũng không lùi. Để lấy áp lực, cậy mạnh xông lên. Trong chiêu vừa rồi mặc dù như chiếm thượng phong, kỳ thực đã tổn thương không nhỏ, mà Sở Dương cũng không cậy mạnh lui ra ngoài triệt tiêu dư ba, cho nên hào phát mà vô thương. Cái làm cho Sở Dương chân chính rung động không giải thích được chính là, hơn nữa, nhiều chiêu tiến công như thế hắn lại tuyệt không phòng ngự, không chú ý đến việc bị mọi người vây công, cũng không thể chú ý đến vết thương trên người mình, nháy mắt thủng lỗ chỗ, thương tích đầy đa. Loại chiến pháp này căn bản là tìm đường chết, chỉ có ba chữ tìm đường chết mới có thể hình dung. Gia hỏa này điên rồi, phải liều mạng. Sở Dương e sợ mọi người gặp nạn, dù sao người điên suy nghĩ với người bình thường sẽ hoàn toàn sai biệt. Thân thể nhoáng một cái, Cửu Cước kiếm bộc phát vạn đạo hàn mang, không hề nhượng bộ, liên tiếp tấn công, thân thể trong nháy mắt cũng huyễn hóa ra 9 cái Sở Dương, cầm trường kiếm đồng thời đâm ra. 9 cái Sở Dương nhưng lại không có huyễn mà như chân thật. Thánh quân điên cuồng cười lớn, Sở Dương tiểu bối, ngươi cho rằng có thể là đối thủ của ta sao? Thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt hóa thành ảo ảnh, rồi cũng phân hóa ra 9 đạo thân ảnh, chính diện đón đầu Sở Dương. Đối với công kích của những người khác, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, liều mạng tiến công. Mạc Thiên Cơ hư không khống chế Tử Ngọc Tiêu điểm trúng vào bả vai Vân Thượng Nhân, đồng thời song trưởng ầm ầm nện vào ngực hắn. Cơ hồ đồng thời Mạc Khinh Vũ Tinh Mộng Khinh Vũ Đao cũng đâm vào vai phải của Vân Thượng Nhân, kình lực trên đao thuận thế mà vào, ý muốn từ chỗ đó nổ tung thoái thể của Vân Thượng Nhân. Nhưng Vân Thượng Nhân cười dài một tiếng như sấm động, một đoàn kim sắc quang mang từ trên người hắn ầm ầm bộc phát. Đạo kim mang này mang theo lực lượng không gì sánh kịp, tràn trề, đem đám người Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ cùng nhau bức lui. Sau đó hắn đứng thẳng bất động, tiếp tục cùng Sở Dương. Quá chiêu đối chiến, trong miệng máu tươi phun ra như suối, dĩ nhiên Thủy Chung không chịu lui về sau một bước. Ánh mắt của Sở Dương lạnh như băng tuyết cũng không lùi, kiều cước kiếm không ngừng bộc phát ra hàng tỷ điểm hàn mang, toàn lực chống đỡ thánh quân đang điên cuồng tấn công. Hai người trong nháy mắt đã từ mặt đất đánh lên không trung, sau đó na di trăm dặm, từ trên không trung lại người tới ta đi, hóa thành hai đạo gió lốc kịch liệt. Từ giờ khắc này mọi người thậm chí không phân biệt được rõ gió lốc kia, cái nào là Sở Dương, cái nào là Vân Thượng Nhân nữa, cho nên trong lúc nhất thời không xen tay vào được. Sở Dương một mực phản phục sử dụng nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, lấy tư thế bình tĩnh để ứng phó với công kích của thánh quân như bài sơn đào hải, âm thầm triệu tập lực lượng. Trước mắt chiến đấu này chính là một chọi một, hai người cũng không hề nhượng bộ chút nào. Chỉ cần một cái sơ sẩy chính là Hoàng Tuyền Lộ đợi sẵn. Tuy nhiên, loại chiến đấu này đối với Sở Dương không thể nghi ngờ là hoàn toàn tránh được những nguy hiểm khác. Mình cùng Vân Thượng Nhân chiến đấu như thế này thì mình thực sự có rất nhiều tiền vốn để cùng hắn chu toàn. Thánh quân trước mắt trạng huống mặc dù là thấp nhất trong lịch sử, nhưng ngay cả là trong trạng huống bực này bản thân vẫn như cũ, không thể làm ra một kích chí mạng được. Mà chỉ cần hắn có thứ chút điểm thời gian thở dốc thì tức thì cho nổ tung tất cả vạn thánh chân linh. Để cho thực lực bản thân trong nháy mắt từ đường cùng cạn dầu mà trở lại trạng thái đỉnh cao, ngay cả lấy khả năng của Sở Dương vẫn không thể đối mặt với thánh quân khi đó, cho nên hắn trì hoãn, tận lực dùng tu vi của mình đem lực lượng của thánh quân từng bước tiêu hao. Nếu như có thể ở trạng thái bình thường ứng chiến với một xung cực bộc phát một kích của thánh quân, Sở Dương vẫn có 10 phần nắm chắc, thân thể không chút hư hao mà đem Vân Thượng Nhân đánh gục, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chỉ bất quá nửa khắc đồng hồ giằng co, hai người trên không đã quanh quẩn trao đổi không dưới mấy ngàn chiêu. Lịch đại cửu kiếp, người người nghe tiếng rối rít chạy tới, mắt thấy trên bầu trời không ngừng ba động, xé rách không gian, không ngừng xuất hiện những hắc động như con cự thú há mồm, mọi người đều dưng lặng đến mức hóa đá. Hai bên chiến đấu là ai, sao lại có uy thế như vậy? Vũ Tuyệt Thành lặng lẽ hỏi. Là Sở Ngự Tọa, còn có Vân Thượng Nhân nữa. Quý Hồi Thiên trong mắt đều là một mảnh cuồng nhiệt, chiến đấu như vậy bản thân mình cả đời có thể nhìn được mấy lần. Sở Ngự Tọa, Vũ Tuyệt Thành nghe vậy không khỏi có chút choáng váng, hắn hoặc là một người duy nhất biết chân thực lai lịch của Ngự Tọa, nhưng hắn cũng là biết thực lực nhất, nền tảng của Sở Dương cho tới nay. Chẳng qua nghe nói Sở Dương tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng cho đến bây giờ mới biết Sở Dương tiến bộ lại khổng lồ kinh khủng đến vậy. Hiện tại là có thể cùng đệ nhất nhân hùng bá cửu trọng thiên khuyết trên bảo tọa, hơn trăm vạn năm là thánh quân Vân Thượng Nhân đối bính, thậm chí là nhìn tình hình chiến đấu trước mắt dường như còn ổn chiếm thượng phong. Vân Thượng Nhân điên cuồng chí cực, điên đảo tấn công, nhưng mỗi lần tiến công đều bị Sở Dương ngăn cản hóa giải, từ từ tâm thái sao động, đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể như ngôi sao băng vọt lên, ré ra màu đen của quang hoa, xông thẳng lên thiên không. Cẩn thận! Một thanh âm kêu to. Hắn mẫn dùng quân vương kích. Ở phương xa mấy đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, nhưng ngay sau đó một phương hướng khác cũng có vài người hiện lên. Đám người Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Thất, Yêu Tâm Nhi, Mạch Thanh Thanh, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương đúng dịp chạy tới. Sở Dương được lời nhắc nhở nhất thời để cao cảnh giác, ngẩng đầu ngưng thần nhìn thân ảnh của thánh quân. Ở trong tay kiểu kiếp kiếm phát ra những thanh âm rung động ông ông. Ở sau lưng Tuyết Lệ Hàn, Huyền Băng Quan Tài trong ánh mặt trời chiếu rọi tản mát ra thất thải quang mang. Còn trên bầu trời, thân ảnh Vân Thượng Nhân đột nhiên tán loạn, không còn sự ổn định lúc trước, trong lúc bất chợt điên cuồng thét to, oa oa ba tiếng, liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi đỏ sẫm. Lúc trước hắn mạnh mẽ triệu tập được linh khí thì vào giờ khắc này hoàn toàn tán đi. Ngay cả tiếp theo cả người chỉ trong nháy mắt toàn diện bạo liệt mà trở ra, cả người thoáng như vẫn thạch rơi xuống, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn đột nhiên khản giọng kêu to, phá. Cả không gian tựa hồ vì vậy mà kịch liệt run lên, sau đó thân thể Vân Thượng Nhân đang cấp tốc hạ xuống, bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, yên lặng mà dừng lại. Cùng lúc đó trên bầu trời đột nhiên lâm vào, khôn cùng mờ ảo, vô số thứ khó hiểu, đột nhiên giống như trăm sông hợp thành một biển, tiến vào thân thể Vân Thượng Nhân, chi chít phảng phất như không biết là bao nhiêu cho hết. Và thời khắc này cả cửu trọng thiên khuyết đột nhiên có bao nhiêu, cao thủ thành danh, rối rít là chết bất đắc kỳ tử, hoàn toàn không có dấu hiệu mà vẫn diệt. Có người ở trên đường, có người trong nhà, có người một khắc này còn đang trong chiến đấu, đột nhiên mất đi sinh mệnh, hóa thành thi thể. Vạn thánh chân linh lực lượng trước sau hơn trăm vạn năm nuôi chồng, ở trong lúc nhất thời toàn bộ trở về cơ thể thánh quân. Thánh quân ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng phun ra sương mù màu huyết hồng. Trên người hắn tất cả vết thương, trong nháy mắt toàn bộ khôi phục. Đầu đầy tóc trắng thế nhưng trong lúc bất chợt đã biến thành màu đen. Hết thảy biến hóa thoáng như cây khô gặp phải gió mùa xuân, cũng thoát thai hoán cốt. Khỏi tử hồi sinh, hắn lặng lặng đứng trên không trung, tựa hồ vừa khôi phục vẻ tiêu ngạo phong vân trong dĩ vãng, phong thái của một đời thánh quân tự mình trưởng khống thiên khuyết. Ánh mắt hắn giống như hai cái hắc động, thâm thúy nhìn Sở Dương, nhàn nhạt cười nói: "Sở Dương, ngươi hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ." Sở Dương lạnh lùng nói: "Thật sao? Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó thì cũng được." Sở Dương có thể cảm nhận được thánh quân giờ khắc này trên người bộc phát ra uy lực, làm cho bản thân cảm thấy được áp lực so với thánh quân ở thời kỳ toàn thịnh phải cao hơn gấp đôi trở lên. Lực lượng của chân linh ở trăm vạn năm tích lũy lại chỉ trong một tia ý thức của hắn toàn diện nổ tung, điều này thực sự là rất ghê gớm. Cái trình độ uy năng này cho dù là Sở Dương hiện nay cũng không thể ứng phó, trình độ này nghiêm khắc mà nói đã vượt ra cực hạn có thể ứng phó của Sở Dương. Nhưng Sở Dương lại không chút sợ hãi, hắn hít vào một hơi thật sâu, nắm chặt kiểu kiếp kiếm, và trong lòng hắn lúc này lại vận khởi lên. Một cảm giác không khỏi dễ dàng, vạn thánh chân linh lúc này rốt cuộc đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Cái này cũng là một lợi thế trong tâm lý cho Sở Dương. Sau một khắc này trong thiên hạ sẽ không còn bất kỳ vạn thánh chân linh nào tồn tại. Cái đồ vật làm cho toàn bộ thế giới sợ hãi này rốt cuộc đã ở đây, đi tới điểm cuối. Truyền thuyết tà ác đã viết xong một thiên cuối cùng. Mấu chốt hôm nay thắt trên người thánh quân mà thôi. Giờ phút này cạnh mình cao thủ như mây, thánh quân coi như là tu vi có cao tới đâu, thủy chung cũng chỉ là một người, tuyệt đối không thể nào đồng thời đối mặt với nhiều cao thủ hợp lực vây công như vậy. Ngươi làm cho lực lượng cuối cùng của bổn quân phải hiện thế. Để tạ ơn, ngươi liền trở thành người thứ nhất chết theo. Thánh quân tiêu sái mỉm cười, thân thể đột nhiên xuất hiện một mảnh tàn ảnh, không phân rõ là phân thân mà do tốc độ quá nhanh. Vân thượng nhân. Liền tại thời khắc này từ phương xa truyền tới một tiếng quát to, Tuyết Lệ Hàn từng chữ kêu lên, dừng lại. Vân thượng nhân chẳng ngờ lại dừng lại, nhưng chẳng biết tại sao thân thể một lần nữa dừng trong không trung, đưa lưng về phía Tuyết Lệ Hàn, lãnh đạm nói: "Tuyết Lệ Hàn, ngươi còn lời gì muốn nói? Hay hoặc là nói, ngươi muốn trở thành nghiệm chứng thứ nhất của sự mạnh mẽ của bổn quân sao?" Tuyết Lệ Hàn gắt gao nhìn Vân thượng nhân, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận, hít vào một hơi thật sâu. "Tiền nhi trước khi chết bảo ta hỏi ngươi một câu." Vân thượng nhân nghe vậy sửng sốt, thân thể kịch liệt run rẩy, trầm giọng nói: "Nói đi." Tuyết Lệ Hàn gần từng chữ nói: "Nàng hỏi ngươi, ngươi năm đó đến tột cùng có thật lòng thật ý yêu nàng hay không?" Thân thể Vân thượng nhân lại run lên, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt quán dừng trên cái quan tài bằng băng dưới ánh mặt trời phát ra thất thải quang mang, thật lâu không có dịch chuyển đi. Một lúc lâu sau hắn mới khản giọng nói: "Yêu cùng với không yêu còn trọng yếu nữa sao? Cho đến ngày này đáp án còn có ý nghĩa gì sao?" Tuyết Lệ Hàn cắn răng nói: "Ngươi cũng không cần trả lời, ta ngày đó chẳng qua chỉ đáp ứng yêu cầu của muội muội ta, muốn hỏi ngươi một câu, vô luận ngươi trả lời thế nào cũng không quan trọng. Ta hỏi ngươi những lời này chỉ là để làm theo yêu cầu của tiên nhi, một cái nguyện vọng cuối cùng của nàng mà thôi." Vân thượng nhân đột ngột ngắt lời nói: "Không." Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất nghe vậy tức giận, đồng thời mắng to: "Vân thượng nhân, ngươi là đồ cầm thú." Vân thượng nhân ánh mắt rời chuyển khỏi Huyền Băng Ngọc Quan, quay lưng đi, thản nhiên nói: "Từ đầu đến cuối ta liền chẳng qua là lợi dụng nàng ta mà thôi, ta chưa từng có yêu nàng." Thanh âm của hắn khàn giọng, thân thể lại vững như bản thạch không nhúc nhích. Ở trong gió gào thét trên không trung, y phục trên người Vân thượng nhân ngay cả nửa điểm cũng không bị gió thổi, thậm chí ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không bay theo gió. Hiển nhiên hắn đang dùng tất cả tu vi của mình khống chế bản thân, khống chế thân thể và mỗi một phần tấc quần áo. "Người là tên khốn kiếp!" Tuyết Lệ Hàn nổi giận cuồng kêu một tiếng, đột nhiên phóng lên cao nhào tới. Tuyết Thất ở trong cùng thời gian đầy lòng bi phẫn vọt lên. Tuyết Lệ Hàn sử dụng Đông Hoàng kiếm, Tuyết Thất sử dụng Ám Quang kiếm, đồng thời hóa thành hai đạo kình hồng. Trong thời gian hai người cùng là bi phẫn tột bậc, một cái chớp mắt cơ hồ đánh rơi lý trí. "Muội muội của ta vì ngươi cả cuộc đời bị phá hủy, danh tiếng cũng là thối không nói nổi, nhưng nàng là người hoàn toàn vô tội mà. Hôm nay nàng đã chết, nhưng vẫn là chết mà bất hối, vẫn nói là yêu ngươi. Ngươi cho dù thật không thương không yêu, nhưng ngay cả nói một câu trái lương tâm để an ủi vong linh người đã khuất, ngươi cũng không chịu sao?" "Cẩn thận!" đám người yêu tâm nhi cũng kêu lên. Hiện tại Vân thượng nhân thực lực mạnh không hợp thói thường, tuyệt đối không phải một người hai người có thể địch nổi. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất lỗ mãng như vậy thực sự không khôn ngoan, thế nhưng mọi người đã không còn kịp văn cản nữa. Vân thượng nhân đưa lưng về phía Tuyết Lệ Hàn, tựa hồ cũng cảm giác được công kích đến từ hai huynh đệ đang nổi giận. Hai đạo kiếm quang như cầu vồng bay đến, phốc phốc. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất hai người cũng là kinh ngạc chí cực, trợn to trong mắt. Vân Thượng Nhân thế nhưng lại không né không tránh, không có bất kỳ ý tứ chống cự nào, tự nhiên lại lấy thân thể huyết nhục của mình để đón đỡ kiếm của Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất. Một kiếm của Tuyết Lệ Hàn không hoàn toàn không có hoa giả, từ hậu tâm của hắn chui vào, mũi kiếm mang theo huyết quang vọt ra từ trước ngực. Tuyết Thất một kiếm cũng là từ phía sau lâm lọt vào, nhưng lại từ Tiểu Phúc đâm xuyên mà ra. Vân Thượng Nhân đưa lưng về phía hai người mà trong mắt lộ ra nụ cười khổ. Cả thân thể của hắn đột nhiên bắn ra phía trước để cho hai cây kiếm từ trong thân thể của mình thoát ra ngoài, trên mặt hắn lộ ra một tia đau đớn. Vân Thượng Nhân gần như theo bản năng xoay người lại, vung bàn tay, muốn đánh rơi kiếm, nhưng hắn lại thấy được ở sau lưng Tuyết Lệ Hàn đeo huyền băng ngọc quan, trong đó rõ ràng thấy được một nữ nhân bạch y như tuyết, mái tóc như mây, đang nặng nặng làm đó, trên mặt lộ ra vô hạn điểm tĩnh cùng hạnh phúc. Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Thất một kích đắc thủ cũng là lực lượng trước đã hết, hậu lực chưa sinh. Nếu Vân Thượng Nhân giờ phút này cắn trả một kích, lấy thực lực của Vân Thượng Nhân trước mắt, hai huynh đệ ít nhất phải có một người vẫn lạc tại chỗ, giờ phút này thì không người nào có thể kịp viện thủ, coi như là Sở Dương đứng ở gần nhất cũng không kịp. Nhưng là Vân Thượng Nhân sau khi giơ tay nhiên, đột nhiên lại rủ xuống, rõ ràng là một kích thất sát lại không có xuất thủ ra. Cơ hồ là đồng thời hai tay Tuyết Lệ Hàn giống như khai sơn cự phủ, một lần nữa hung hăng nện vào lồng ngực hắn. Đông Hoàng là ai? Vân Thượng Nhân nên đánh mà không đánh, rủ tay xuống, ngược lại tạo ra sơ hở cực lớn. Tuyết Lệ Hàn vốn đã hận hắn tận xương thì làm sao chịu bỏ qua. Mấy tiếng răng rắc vang lên, Vân Thượng Nhân kêu rên một tiếng ngửa mặt lên trời, phun ra đầy trời máu tươi, thân thể vô lực bay ngược ra sau. Trước ngực của hắn xương cốt cơ hồ là bị Tuyết Lệ Hàn đánh nát. Đắc thủ, tuy nhiên Tuyết Lệ Hàn cũng không khỏi kinh ngạc, quả thực có chút không thể tin được nhìn vào tay mình, nhưng sau đó lại ngẩng đầu gắt gao nhìn Vân Thượng Nhân. Tại sao ngươi không tránh? Vân Thượng Nhân lấy tay xoa ngực, tu vi tinh thuần tràn vào, xương cốt, thương thế nhanh chóng lành lại, chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói. Ta không có yêu nàng, nửa điểm cũng không có yêu nàng. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt càng thêm thâm thúy, trong mắt thần thái phân biệt, hồi lâu sau quát lên. Thì ra, ngươi vẫn chính là hèn hạ vô sỉ. Vân Thượng Nhân hăng hắc cười khẩy. Đúng vậy, ta chính là loại người hèn hạ vô sỉ, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Mới vừa rồi hai kiếm hai trưởng coi như ta thiếu nợ Tuyết gia các ngươi. Hôm nay ân cửu đã rõ, Tuyết Lệ Hàn, ngươi có thể lên đường cùng cha mẹ tiểu muội của ngươi đoàn tụ được rồi. Trong mắt của Tuyết Lệ Hàn thần sắc càng thêm phức tạp, hít sâu một hơi nói, mọi người cùng lên, giết chết hắn đi. Lời vừa nói ra đại biểu cho Tuyết Lệ Hàn đã khôi phục lý trí, khôi phục lại trí khôn và quyết đoán của Đông Hoàng. Vân Thượng Nhân cười ha hả. Sở Dương, mang theo cửu kiếp huynh đệ của ngươi một đạo đi lên, bản thánh quân hôm nay nhất cử san bằng cửu trọng thiên khuyết. Ánh mắt của Sở Dương cũng rất phức tạp nói, người đã có tâm nguyện như vậy thì ta liền tạo cho ngươi đoạt được như ý nguyện. Mọi người cùng nhau xuất thủ đem ác đồ này giết đi. Lời còn chưa dứt thì cửu kiếp kiếm hàn quang đã lóe lên lao ra trước nhất. Mạc Khinh Vũ từ Tà Tình theo sát phía sau, Tổng Vô Thương, Cố Độc Hành đao kiếm kết hợp, Nhuế Bất Thông, Ngạo Tả Vân, Long Phượng cùng sông, Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi, Tuyết Thất, Mạch Thanh Thanh cũng đồng loạt xuất thủ, Long Ảnh Huyễn, Mộng Cảnh Hồi đi sau cùng. Cửu Trọng Thiên Khuyết tụ tập ở chỗ này gần 30 vị cao thủ nhất đẳng, và giờ phút này đồng thời ra tay đối với Vân Thượng Nhân là liên hiệp tiễu trừ. Đội hình này là cực kỳ xa hoa, có thể nói là vô tiền khoáng hậu, tới rất tốt. Vân Thượng Nhân cuồng tiếu một tiếng, thân thể xoay lại, trong lúc bất chợt chợt có hơn 20 Vân Thượng Nhân xuất hiện trên không trung ứng đối với từng người. Thiên Khuyết cao thủ đánh nhau một trận, rốt cuộc tiến hành. Sở Dương có cửu kiếp kiếm, trong nháy mắt tản ra vạn đạo hàn quang, lần nữa toàn lực xuất thủ. Bởi vì thực lực của Vân Thượng Nhân đã lên tới đỉnh điểm, không toàn lực ứng phó thì không được. Trọng yếu hơn là tất cả lá bài tẩy của Vân Thượng Nhân đều đã mở ra. Đối với một cái không có gì là bí mật nữa, thì cho dù thực lực mặt ngoài của hắn cường đại thế nào cũng không đáng sợ. Giờ khắc này chính là thời khắc tốt nhất để hủy diệt hắn, một lần là xong. Không chỉ là Sở Dương mà tại chỗ tất cả những người khác, chẳng lẽ còn không có ý nghĩ này sao? Tổ chức hết lực để xuất thủ, quyết chí thề hủy diệt. Ngụy quân tử trăm vạn năm, kẻ làm hại cả cửu trọng thiên khuyết vô số năm tháng này. Nhưng đối với cục diện, người người trên đời cùng chinh phạt Vân Thượng Nhân, hai người có cửu hận sâu nhất đối với hắn là Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất lại có cử động khác hẳn mọi người. Huynh đệ hai người nhìn nhau một cái rồi trong bất chợt thối lui ra khỏi chiến đoàn. Vân Thượng Nhân, ta đeo quan tài của muội muội, ngươi không đành lòng xuất thủ, cuối cùng ngươi còn có nửa phần nhân tâm, nhưng cử động này thủy chung là đối với ngươi bất công, mà huyết nhục chí thân của ta không thể để xuống được, huynh đệ ta liền thối lui khỏi trận quyết chiến này. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt sáng quắc mà nói. Vân Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tự trầm thống, trong vây công vẫn còn quát ra. Vô số cao thủ đỉnh phong vây công một người, có hai người các ngươi hay không, đâu có bao nhiêu khác biệt. Sao không dứt khoát cùng tiến lên để báo gia cửu, kết thúc nhân quả này đi. Ta là muốn giết ngươi, nằm mộng cũng muốn giết ngươi, so sánh với bất luận kẻ nào ta càng muốn giết ngươi hơn. Nhưng ngươi thủy chung là người mà tiểu muội ta đến chết vẫn yêu. Mặc dù có tiếc nuối, mặc dù ta không cam lòng, ta, mặc dù là phẫn hận muốn phát điên, nhưng tiểu muội sau khi chết nói như vậy, nó cũng không muốn để máu của ngươi cuối cùng rơi xuống trên tay ta. Chỉ bất quá điểm này lại không thể nói rõ, hơn nữa bản thân lưng đeo thi thể của tiểu muội đi chiếm tiện nghi thì cũng không hợp đạo lý làm người của Tuyết Lệ Hàn. Ngay cả cuối cùng thắng được, giết được Vân Thượng Nhân thì trong lòng cũng sẽ khó tránh khỏi cảm giác không thoải mái. Cho nên Tuyết Lệ Hàn lựa chọn thối lui, tình nguyện từ bỏ trận chiến này cũng không nguyện đem tiểu muội ở trên trời có linh thiêng làm bị thương thêm lần nữa. Vân Thượng Nhân đối với suy nghĩ của Cút Tuyết Lệ Hàn có thể nói vô cùng hiểu, mà trong lòng lại cảm giác được một trận khó chịu, bởi vì hắn thực sự không xác định được khi mình nguy cấp có thể hay không. Cao thủ đứng đầu quyết chiến còn bị mọi người vây công, địch nhân ai nấy cũng là cao thủ, há có thể cho phép nửa điểm phân tâm. Trong một cái hoảng hốt nhẹ nhàng, đột nhiên một tiếng kêu đau đớn cùng với tiếng bang bang và tiếng chỗ động, Long Ảnh Huyễn cùng Mạn Quảnh Hồi trước sau chúng chiêu phún huyết bay ra. Một ít tiếng kêu đau đớn là tới từ Vân Thượng Nhân. Hắn phân tâm bị Cô Độc Hành một kiếm phách lên người, thân hình lảo đảo, huyết quang vẩy ra. Theo đó dù là phản kích đánh thương Long Cảnh Huyễn, Mộng Cảnh Hồi hai người, nhưng Vân Thượng Nhân đã bị thương, cũng cười ha hả. Tuyết Lệ Hàn, thật ra thì ngươi cũng là một đời anh hùng, nhưng ngươi cùng với Tử Hào hai người, cuộc đời lại thua ở hai chữ anh hùng này. Tuyết Lệ Hàn lắng nghe trầm giọng nói, ta sinh tử cũng không cần hối hận. Vân Thượng Nhân cuồng tiếu, sống không hối hận tự nhiên là phải có thành tựu mới có thể không hối hận, nhưng chết không hối hận thì lại là người ngu. Tuyết Lệ Hàn, ta và ngươi ân oán dây dưa hơn trăm vạn năm, đây là lời khuyên cuối cùng của ta đối với ngươi. Làm thiện chưa chắc có thể lưu danh thiên cổ, làm ác ngay cả là để tiếng xấu muôn đời nhưng vẫn có thể là buông xuống sử sách. Tuyết Lệ Hàn, thiện ác đến cùng bất quá chỉ là một cuộc nhân sinh. Tuyết Lệ Hàn thở dài, lời lẽ sai trái, quỷ biện. Vân Thượng Nhân ở trong công lịch địch nhân tứ phía lại nói chuyện nhân sinh, những người khác trong lòng cũng là tức giận không dứt, thế công kịch liệt. Thân thể Tử Vô Cực từ trên trời ngang nhiên giáng xuống, một thanh kiếm mang theo tiếng oanh minh bén nhọn chí cực, đem không trung giấy lên một mảnh hỏa diễm quát to. Vân Thượng Nhân, còn nhớ được Tử Tiêu Thiên Đế hay không? Vân Thượng Nhân tiện tay đẩy ra ngăn cản kiếm của Tử Vô Cực, thân thể lăng không chuyển ngoặt đá ra liên hoàn cước. Tử Vô Cực hét lớn một tiếng không lùi mà còn tiến tới, nhất phái là phấn đấu quên mình mà đón đánh. Tử Vô Cực, ngươi còn có lai lịch khác sao? Vân Thượng Nhân cau mày nhìn Tử Vô Cực. Đối với Tử Vô Cực thì Vân Thượng Nhân tự nhiên không xa lạ gì, nhưng đối với câu nói này của Tử Vô Cực, Vân Thượng Nhân cũng rất chi là kinh ngạc. Ngoài ý muốn sao, ta chính là đệ đệ của Tử Hào, là đệ đệ ruột thịt. Tử Vô Cực bị phẫn giống to, đột nhiên kiếm rời tay ném ra, sau đó hai tay gắt gao ôm chân phải của Vân Thượng Nhân, ngửa mặt lên trời giống to. Đại ca, hôm nay tiểu đệ báo thủ cho ngươi. Vân Thượng Nhân sắc mặt lãnh khốc, chân phải mặc dù bị cản nhưng chân trái liên tục trên dưới trăm cước đạp vào người Tử Vô Cực. Tử Vô Cực trong miệng máu tươi cuồng phun, thương thế vô cùng trầm trọng, dù là cận kề cái chết vẫn không lùi, gắt gao chế trụ cái chân phải của Vân Thượng Nhân không tha. Cố Độc Hành đồng vô thương song song lao tới, đao kiếm cùng hạ, nhất thời huyết nhục tung bay. Một cái đùi phải của Thánh Quân cơ hồ trong nháy mắt biến thành một cây gậy, xương đến không còn nửa điểm huyết nhục nào. Nhưng ở trên xương Vân Thượng Nhân lại xuất hiện màu vàng nhạt sáng bóng. Cô Độc Hành hắc long kiếm và đồng vô thương mặc đao đã chặt chém lên vô số lần nhưng chỉ có thể tạo thành từng đạo bạch ấn mà vô năng tiện đứt, không thể nào tổn thương đến xương của hắn. Đối mặt với hiện trạng kinh khủng này, đồng vô thương cùng Cô Độc Hành hai người cũng hoảng sợ kinh hãi. Một cái xương huyết nhục đã bị gọt sạch nhưng mà không ngờ xương cốt lại bền chắc như vậy, đây cũng quá không thể nào tưởng tượng nổi. Xoạt một tiếng, Yêu Vương Câu của Yêu Tâm Nhi lóe ra hắc quang cũng ngay mặt chém tới. Thánh Quân hai tay đồng thời sinh sôi khóa lại kiểu kiếp kiếm của Sở Dương cùng với tinh mộng khinh vũ đao của Mạc Khinh Vũ, trên đỉnh đầu thì đón đỡ Tử Tiêu ấn của Tử Tà Tình, tất khiếu chảy máu, đồng thời đùi phải chỉ còn lại bộ xương đùi, rốt cuộc thoát khỏi tay Tử Vô Cực, cường thế bay lên. Đồng vô thương cùng Có Độc Hành đồng thời kêu lên một tiếng, tật tốc lui về phía sau. Chân trái nháy mắt run lên, thân thể của Tử Vô Cực giống như một cái bao bố rách bị đạp bay ra ngoài. Nhưng sau đó thân thể Thánh Quân chợt xoay tròn, đôi tay giống như khai sơn cự trùy, ngang nhiên đón đấm của Ngạo Tà Vân, kiếm của Nhớ Bất Thông, chân trái lại một cước đạp ra. Cả chân trái trong khoảnh khắc đó kéo dài vô hạn, ầm ầm đụng vào Yêu Vương Câu của Yêu Hậu. Yêu hậu đau đớn hét lên một tiếng, bổ nhào lộn ngửa ra ngoài. Lấy khả năng của yêu hậu toàn lực sử dụng thần binh mạnh nhất của yêu hoàng thiên là yêu vương câu mà vẫn bị một chiêu bại trận sau. Thực lực của thánh quân đến đây là mọi người cực kỳ kinh sợ. Nhưng quang huy trong nháy mắt thì cũng không có nghĩa là nó vĩnh hằng. Thánh quân cố nhiên một cước bức lùi yêu hậu, nhưng cũng khó tránh được cái mất mát khác. Cơ hồ một khi hắn đẩy lùi yêu hậu thì đồng thời mạch thanh thanh mộng cảnh hồi ra tay, kẻ trước người sau hung hăng nện vào thân thể thánh quân. Vân thượng nhân cũng là ứng biến thần tốc, hắn giống to một tiếng, lưng chật cong lên, dùng lưng huých tới. Mạch thanh thanh cùng mộng hùng cảnh hồi, hai người đắc thủ nhưng cũng bị cắn trả, kêu lên một tiếng, miệng phun máu tươi, rút lui bay ngược trở về. Kỳ mặc La Khắc Địch ngay sau đó cũng nhào tới mạnh mẽ đụng vào ngực của Vân thượng nhân, phốc phốc hung hãn đánh tới. Thời khắc này cực kỳ mấu chốt và vi diệu, thánh quân vừa mới lấy lưng để phát lực bức lùi hai đại thiên đế, thân thể mơ hồ hiện lên phản hứng, phản công lại Kỳ Mặc, mà hai người này cũng ở thời gian này, đang khi đó công kích vào nơi yếu nhất của thân thể Vân thượng nhân, đó chính là thắt lưng và bụng, đây chính là hai nơi cực kỳ yếu hại. Mặc dù thời gian vây công quá ngắn nhưng tất cả mọi người đã phát hiện, hiện tại mà nói đối với thánh quân, binh khí có sự uy hiếp cũng chỉ có Cửu Kiếp kiếm của Sở Dương và Yêu Vương câu của Yêu Hậu, Đông Hoàng kiếm của Đông Hoàng. Thế nhưng bởi vì Đông Hoàng không có tham chiến cho nên tầng cố kỵ này bị giảm đi. Về phần binh khí của những người khác, cho dù là Đổng Vô Thương mặc đao, Trầm Hùng bá đạo, lại cũng chỉ có thể đơn thuần có tác dụng đối với huyết nhục của Vân Thượng Nhân. Còn đối với hắn, xương cốt của hắn đã là không thể ra sức. Vân Thượng Nhân sau khi hoàn toàn sử dụng hết lực lượng của vạn thánh chân linh, bản thân thực lực lại có thể đạt đến trình độ kinh khủng như thế. Tu vi này dõi mắt cả thiên khuyết, tất nhiên có thể nói là việc nhân đức không nhường ai, vô tiền khoáng hậu tuyệt đối xứng danh đệ nhất. Cho nên mọi người không hẹn cùng lựa chọn lấy quyền cước triển khai công kích, đem tu vi cực hạn của mình chút vào thân thể của Vân Thượng Nhân qua nắm đấm và bàn chân, tạo thành lực chấn đả thương bên trong. Mà loại chấn lực đả thương này chỉ cần tích lũy đến một trình độ tương đối là có thể hủy diệt hắn hoàn toàn. Đao kiếm nói cho cùng chỉ có thể tạo thành những thương tổn bén nhọn ngoài da, đây đối với toàn thân hắn, ảnh hưởng của tổn hại thủy chung là có hạn. Từ lúc khai chiến đến nay, Kỷ Mặc La Khắc Địch hai người công kích vào vị trí thắt lưng và bụng, một kích này mới xem như lần đầu chân chính đánh Vân Thượng Nhân bị thương nặng. Vân Thượng Nhân trúng chiêu kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp phát động là phản kích, thân thể trên không trung lảo đảo trở lui. Lúc này Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Thiên Cơ song song phi thân tới. Mạc Thiên Cơ dứt khoát đem Tử Ngọc Tiêu xoay tròn làm thành một cây gậy nện xuống, mà Sở Nhạc Nhi càng thêm dứt khoát bỏ kiếm không cần, vung một cái tinh thần thiết côn nhắm đỉnh đầu hắn mãnh liệt bổ xuống. Một đôi gậy đập người, cái tình hình này có thể nói nhìn tương đối ngứa mắt. Vân Thượng Nhân bên này vừa vặn bị La Khắc Địch và Kỷ Mặc liên thủ đánh thương, lui thân để tiêu hóa công kích, vừa bắt tay vừa ứng đối địch nhân từ bốn phương tám hướng đang lần nữa nhào lên. Trong lúc bất chợt toàn thân không còn dư lực, cảm giác giống như bị người nào đó ôm lấy quấn chặt. Vừa rồi hình như có một tấm lưới đột nhiên trùm lên người, bất luận dãy dụa như thế nào cũng là nửa bước khó đi, hoạt động khó khăn. Đây cũng là do kiếp nạn thần hồn nhằm trúng cơ hội âm thầm xuất thủ, vừa ra tay đã sinh sôi khóa lại hai chân của Vân Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân kinh nghiệm đại địch lâm nguy không loạn, đột nhiên quát to một tiếng, cả người kim quang đại phóng, phảng phất như bộc phát ra, lóe lên. Kiếp nạn thần hồn tức thì phát ra tiếng kêu bi thảm, hóa thành một đàn khói nhẹ bay ra ngoài. Nhưng nháy mắt giam cầm này cũng đủ tạo ra cơ hội, không dưới 10 cao thủ toàn lực công kích, vô số đòn công kích hung hăng đánh lên các nơi trên thân thể Vân Thượng Nhân, trên vai, bộ ngực, trên lưng, trên bụng, hai chân hai tay. Vân Thượng Nhân lại phát ra tiếng kêu bi thảm, phun ra đại lượng máu vàng. Răng rắc một tiếng, tay trái của hắn, bởi vì đồng thời thừa nhận công kích của tứ đại cao thủ đầu tiên, chống đỡ không nổi cho nên rốt cuộc bị bẻ gãy. Nhưng nửa đoạn tay gãy lìa kia, mang theo bàn tay giống như không có sức nặng trôi lơ lửng trên không trung, vẫn tản mát ra kim quang, nhưng nó đang chậm rãi phân tán ra ngoài, phân hóa ra tựa thành không khí, dần dần hòa tan trên không trung. Trước sau chỉ trong nháy mắt đã có một nửa hóa thành tro bụi. Vân Thượng Nhân lớn tiếng cuồng tiếu, trong lúc bất chợt thần trí dường như lâm vào mê loạn vậy, toàn bộ thân hình hắn kịch liệt xoay tròn, hóa thành một cái hắc động không gian khổng lồ, nối tiếp giữa trời và mặt đất. Nhưng sau đó một lực lượng lớn chưa từng có đột ngột bộc phát ra, còn người Sở Dương thân bất do kỷ đều bị hất văng ra ngoài. Tử Vô Cực thương thế là nặng nhất, đã mất lực tái chiến, miễn cưỡng đứng trên không trung chờ thời cơ. Bị cỗ lực lượng khổng lồ này đột ngột đánh tới mà vô lực chống cự, lại từ trên trời cao té xuống, may nhờ được Tuyết Lệ Hàn sớm có chuẩn bị tiếp được, nếu không đường đường là nhất phương thiên đế cuối cùng lại bị chết do ngã sấp mặt từ trên trời xuống thì thật là khó coi. Thánh quân thân thể giờ phút này hoàn toàn đã không nhìn thấy được, trong thiên địa chỉ còn là một cỗ long quyển phong, tịch quyển cả thiên địa và không gian hắc động, chỉ có thanh âm hắn gầm thét vẫn từ bên trong cuồn cuộn không dứt vang ra. Long ảnh huyễn, khi người lâm vào đường cùng, không thể tiếp tục được nữa, nếu không phải vân gia ta vươn tay viện thủ thì ngươi hôm nay đang ở nơi đâu, ngươi nào có thành tựu như hôm nay. Vân thượng nhân gào thét thanh âm rung trời, hôm nay ngươi lại liên hiệp với người khác đi đối phó ta sao? Mộng cảnh hồi, ban đầu ngươi có thể đi lên thiên đế vị, còn không phải toàn bộ dựa vào một tay ta ủng hộ sao? Hôm nay ngươi lại muốn vong ân phụ nghĩa sao? Yêu tâm nhi, ban đầu ta đối với ngươi một phen tình ý, vô số lần hạ thủ lưu tình, ngươi hôm nay lại ân tương cửu báo sao? Sở Dương, ta cùng với ngươi không thủ không oán, ngươi làm sao có nhất định phải đối nghịch cùng với ta? Vân thượng nhân gào thét chấn hãm cả thiên địa, nhưng hắn trong lời nói này thủy chung né tránh nhắc đến Tuyết Lệ Hàn và Tuyết Gia. Hắn cố ý làm cho tim mình cuồng bạo để tăng cường chiến lực, yêu hậu những mày nói, mọi người phải cẩn thận. Long ảnh huyễn cầm kiếm mà đứng thản nhiên nói, Thánh quân đại nhân, ban đầu ta thân chịu trọng thương là chính xác, vân gia các ngươi cứu ta cũng không giả, đối với ta có rất nhiều ân huệ, nhưng sau đó vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng là do ta tới xử lý. Vân thượng nhân ngươi còn từng thi triển thủ đoạn quỷ dị đối với ta, ta ỷ vào tỏa hồn bí pháp gia truyền mới may mắn tránh được một kiếp. Lúc ấy ta mặc dù không biết chính xác là thủ đoạn gì, nhưng biết cũng tất nhiên là phải là một loại bí pháp tà ác nào đó. Hôm nay nghĩ lại, nói vậy đó chính là bí pháp gieo xuống vạn thánh chân linh. Nhưng ta vẫn giữ kín không nói ra, đó cũng là đối với ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hôm nay ngươi đã trở thành công địch của thiên hạ, làm hại cả thiên khuyết. Ta xuất thủ đối phó ngươi, chỉ vì chúng sinh đại nghĩa, có gì sai đâu. Mộng cảnh hồi lạnh lùng nói, ban đầu Tuyết gia đối với vân thượng nhân người càng thêm hết lòng quan tâm giúp đỡ, Tuyết tiên nhi lại càng vì ngươi mà bồi cả đời, ngươi lại đối xử với bọn họ thế nào? Từ xưa đến nay, chính tà là vốn bất lưỡng lập, ở chỗ này thời khắc sinh tử thì lấy lịch duyệt tâm cơ của vân thượng nhân ngươi, thực sự không nên nói tới cái gì mà ân tình. Mộng cảnh hồi, vân thượng nhân hét ầm lên, ngươi câm mồm lại cho ta. Hắn rít lớn một tiếng rồi đột nhiên bổ nhào xuống, tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn giờ khắc này hóa thân thành long quyển phong, uy lực chưa đạt tới đỉnh mà lại cứ thế bổ nhào xuống. Mộng cảnh hồi nói ra những lời này hẳn là vô tình hay cố ý, đã đánh trúng chỗ yếu trong lòng hắn. Tuyết gia, chỉ cần nhắc tới chuyện này thì vân thượng nhân không thể chịu đựng được, lập tức xuất kích. Hắn hận thấu xương mộng cảnh hồi vì nói những lời này. Lần này mặc dù vẫn như cũ là mọi người đồng thời xuất thủ, đồng thời đều nhắm vào hắn, nhưng mục đích của hắn cũng là có rất nhiều điểm đơn thuần một chút. Mộng cảnh hồi, Sở Dương Kiều Kiếp Kiếm cùng yêu hậu yêu vương câu đồng thời trên người vân thượng nhân móc ra huyết quang, binh khí quyền cước rối rít như mưa nện trên người vân thượng nhân, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý tới, cũng không tránh không né mà một lòng điên cuồng gào thét lao ra. Vân thượng nhân đáp xuống mạnh mẽ thông qua vô số quyền trưởng đao kiếm, lưu lại đầy trời thịt vụn, cơ hồ là bị lăng chỉ toái quả, nhưng hắn vẫn như cũ vọt tới trước mặt Long Ảnh Huyễn cùng với Mộng Cảnh Hồi, cánh tay trái trụi thùi lùi vung lên, Long Ảnh Huyễn cả người mang kiếm lảo đảo quay cuồng ngã xuống, thất khiếu phọt máu. Mục tiêu chân chính tiếp theo là Mộng Cảnh Hồi. Mộng Cảnh Hồi cũng là người kinh nghiệm đại địch nhiều năm, nào không biết giờ khắc này đã đến thời khắc sống chết. Hắn cắn răng một cái, cả người phát ra kim quang nhàn nhạt, hai tay mang theo tự thân lực lượng cực hạn điên cuồng đẩy ra. Trong tay của hắn có kiếm, nhưng kiếm mới vừa bị đưa ra đã bị vân thượng nhân một phát bắt được mũi kiếm, nhéo một cái rồi vặn thành cái bánh quay trèo. Nhưng ngay sau đó bẻ gãy, Mộng Cảnh Hồi sau khi trường kiếm rời tay bay ra, hai tay vào giờ khách này đánh ra trăm ngàn trường ảnh. Vân thượng nhân hai mắt đỏ bừng cũng không hề né tránh. Hắn rất dứt khoát, dùng lồng ngực để đỡ công kích của Mộng Cảnh Hồi. Ở trên ngực của hắn đột nhiên xuất hiện một vũng nước xoáy mà bằng mắt thường có thể trông thấy được, huyết nhục trong nháy mắt biến mất, chỉ lưu lại một cái không gian hắc động vạn phần quỷ dị, đem hai tay của Mộng Cảnh Hồi sinh sôi khóa lại. Sau đó mấy trăm đòn công kích toàn bộ đập vào người Mộng Cảnh Hồi. Cùng lúc đó lồng ngực của Vân Thượng Nhân cũng liên tiếp phát ra âm thanh gãy lìa. Sau lưng hắn đám người Sở Dương rõ ràng nhìn được một cỗ kinh khí kình cường đại sau lưng Vân Thượng Nhân, nên rõ ràng bắn ra. Liều mạng như vậy thì ý nghĩa trên trời mà nói, hẳn là coi như lưỡng bại câu thương. Vân Thượng Nhân phải giao ra cái giá cao. Nhưng Mộng Cảnh Hồi lại càng thảm hơn, bị Vân Thượng Nhân thoáng như điên cuồng, không tiếc tự tổn thương mình cũng muốn giết địch. Mộng Cảnh Hồi đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, tu vi của hắn vốn thua xa Vân Thượng Nhân, giờ phút này lại đối mặt với một gã điên, hoàn toàn không né tránh, nên cơ hồ không có bị làm đi mất sức chống cự. Vân Thượng Nhân đắc thủ một phát tóm được Mộng Cảnh Hồi, trực tiếp xách cổ cả người hắn lên như xách một con gà. Hắn cua cua thân thể, mông cảnh hồi chợt xoay tròn một vòng, mọi người sợ ném chuột vỡ đồ liền vội vàng lui về. Vân Thượng Nhân đối với đám địch nhân vây quanh bên cạnh cũng bỏ mặc, chẳng qua là đỏ hồng tròng mắt trầm thấp hét: "Bằng cái gì? Bằng vào cái gì mà ngươi cũng muốn can thiệp vào chuyện của ta? Chuyện Tuyết Gia là chuyện giữa ta cùng Tuyết Gia, ngươi có quan hệ con mẹ gì? Chuyện Tuyết Tiên Nhi cũng là chuyện giữa ta và Tuyết Tiên Nhi, nàng cùng ngươi có quan hệ gì? Cùng ngươi có quan hệ gì chứ?" Hắn giận dữ giống to một tiếng: "Ngươi bằng cái gì mà há mồm nói? Ngươi là cái đéo gì?" Mộng Cảnh Hồi trong mắt phát ra vẻ tuyệt vọng, cổ họng lại phát ra tiếng khanh khách dãy giụa. Lợi dụng tình cảm của nữ nhân, lừa gạt con gái người ta khi còn sống, đạt tới mục đích ti tiện của mình. Vân Thượng Nhân, ta xem thưởng ngươi. Ta không cần ngươi để ta trong mắt. Vân Thượng Nhân hét lớn một tiếng: "Ta cũng vậy, không cần các ngươi bất luận kẻ nào để mắt đến ta. Ngay cả ta hèn hạ như thế nào, các ngươi cũng không có tư cách đi chỉ trích ta." "Ông!" Vân Thượng Nhân trong lúc bất chợt ngửa mặt lên trời giống to: "Các ngươi thì biết cái gì? Các ngươi thì biết cái gì?" Hắn giờ phút này thần trí rõ ràng là đã có chút thất thường. Vạn thánh chân linh lực lượng cực hạn nổ tung, lực lượng mạnh mẽ chí cực cố nhiên là làm cho lực lượng quán được kích thích tăng lên, thân thể khôi phục đến thập toàn đại bổ, nhưng cũng không phải là không để lại di chứng. Lực lượng mạnh mẽ cái này vốn cũng không phải năng lực thân thể quán có thể hoàn toàn gánh vác được. Nếu như có thể tĩnh tâm điều tức, trừ khử đi tai họa ngầm, thì tự nhiên có thể tiêu trừ tức dụng phụ. Tuy nhiên giờ phút này binh hung chiến nguy, thánh quân mạnh mẽ đem lực lượng kích tăng lên quá đáng, trong lúc nhất thời làm sao có thể tiêu hóa được. Từ đó bắt đầu thần trí cũng bắt đầu có chút hoảng hốt, chẳng qua lực lượng mạnh mẽ ra thân, có cảm giác hết thảy đều nắm trong tay, cho nên tệ đoàn chưa xuất hiện. Càng về sau bị lần lượt kích giận thì tai họa ngầm rốt cuộc vào thời khắc này toàn diện bộc phát. Hắn lại quơ qua thân thể của Mộng Cảnh Hồi, rồi đột nhiên thê thảm ngửa mặt lên trời cười dài: "Ha ha, các người cũng đều không hiểu, tất cả đều không hiểu." Hắn ở trên không trung quay cuồng, lượn tròn thân thể, đột nhiên gào thét một tiếng: "Các người thì hiểu cái đéo gì?" Ở trong thiên địa, tất cả tựa hồ vào giờ khắc này đột nhiên tĩnh lại, ngay cả thời gian cũng ngừng lưu động, thời không dừng lại. Đây là thánh công phát động tự thân thời gian lĩnh vực, đem thời gian trong vòng ngàn dặm hoàn toàn tĩnh lại. Chính hắn ở trong lĩnh vực này kéo dài điên cuồng gào thét: "Các người có biết, các người cho là Vân Thượng Nhân ta trời sinh đã là một kẻ bại hoại sao? Còn mẹ nó, có một phụ thân là vạn thánh chân ma thì ta có thể thế nào? Cho dù ta có ý chí của thiên hạ, không tiếc hết thảy, vì thiên khuyết mà làm chuyện tốt, mưu cầu phúc lợi, không tiếc bất cứ giá nào để hành hiệp trượng nghĩa, thì chờ tới lúc thân phận con trai vạn thánh chân ma lộ ra, ta là con hắn thì vẫn như cũ là công địch của cả thiên hạ. Cho dù ta làm thánh nhân đến lúc đó vẫn chỉ là một cái tử lộ, không qua sẽ đi tin tưởng một con trai của vạn thánh chân ma. Không, ta làm hết thảy đều sẽ bị thế nhân cho rằng giả bộ, ra vẻ đạo mạo, thu mua, cử chỉ của nhân tâm." Hắn tức giận gầm thét: "Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi, Mạch Thanh Thanh, các người khi đó có thể tiếp nhận một đứa con trai của vạn thánh chân ma làm bằng hữu với các người hay không? Có thể không?" Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Tâm Nhi hai mặt nhìn nhau bình tĩnh mà xem xét, chuyện này thật sự là tuyệt đối không thể. Đúng như Vân Thượng Nhân nói, chỉ chờ khi diện mục của cha hắn là vạn thánh chân ma bại lộ thì Vân Thượng Nhân chính là công địch của cả thiên hạ. Chuyện này rõ ràng là không có bất kỳ kết quả nào khác. Ngay cả Vân Thượng Nhân thực sự là một thánh nhân thì kết quả vẫn là thảm đạm. Ta vô luận lựa chọn như thế nào cuối cùng cũng là công địch của thiên hạ, làm sao ta không thể làm chuyện xấu? Ta làm chuyện tốt cuối cùng cũng là công địch thiên hạ, làm sao ta không cần gây tội ác tày trời nữa? Nhân sinh trên đời ta làm sao cũng không ngờ đến đường đường chính chính mà làm người chứ? Ta còn mẹ nó là bị ngu hay sao? Ta lúc ấy trẻ tuổi anh tuấn, sự nghiệp thành công, đẹp trai khoai to, danh tiếng vang dội, hành hiệp trự nghĩa, thanh danh của ta đang như mặt trời ban trưa, ta làm sao phải khổ tâm chuẩn bị kỹ càng, định đoạt hết thảy, tại sao chứ? Vân Thượng Nhân điên cuồng gầm thét. Nhưng thế đạo tất cả có thể thay đổi, cũng có thể biến hóa, nhưng duy nhất là xuất thân không thể thay đổi, cha mẹ ruột thịt không thể biến đổi. Sinh ra là con trai của vạn thánh chân ma, đây là số mệnh của ta, tại sao? Tại sao ta lại có số mệnh đó? Mọi người cũng là giống người, tại sao các ngươi có thể? Tại sao các ngươi có thể thanh bạch? Tại sao có thể quang minh chính đại? Nếm được tự thân lai lịch mà nói ra ngoài. Vân Thượng Nhân giống to lớn tiếng chất vấn: "Ta ác, ta chính là ác, vì sao? Bởi vì ta cho dù không ác thì cũng sẽ bị các người buộc phải làm ác nhân, bởi vì ta không làm ác cuối cùng nhất định không sống sót được. Cho nên ta lập bẫy giết cha của ta, nhưng nếu ngay cả cha ruột cũng giết thì cái cửu trọng thiên khuyết này còn có người nào khiến ta phải quan tâm nữa, còn có người nào khiến ta không thể giết? Những người khác sao, ai xứng?" Vân Thượng Nhân cười ha hả: Các ngươi còn không xứng, cho nên ta luôn luôn cho là bản thân ta cũng không phải là người tốt, nhưng ta làm bất kỳ chuyện xấu nào. Có đôi khi ta cũng có cảm giác phát rồ, nhưng ta vẫn yên tâm thoải mái, thủy chung là vẫn yên tâm thoải mái. Vân Thượng Nhân dữ dội giống to một tiếng, đột nhiên oanh một tiếng, thân thể của Mộng Cảnh Hồi trong tay hắn chia năm xẻ bảy. Một đời thiên đế hôm nay thần vẫn đạo tiêu, trở thành người đầu tiên hy sinh trong diệt ma chi chiến. Khóe mắt của mọi người đồng thời tức giận, cường thế vồ tới, mọi người hợp lực có động tác, vô số âm thanh răng rắc, rất nhỏ vỡ vụn tiên liên tiếp vang lên, tựa hồ một mảnh miếng thủy tinh bị dạn nứt, trên không trung vô số địa phương cũng xuất hiện tiếng vỡ. Không gian, thời gian, khóa tức thì bị giải trừ ở ngay thời điểm này. Ngay cả là thiên hạ địch nhân thì có thể thế nào? Vân Thượng Nhân vọt người lên không trung quát to. Làm như ta mới có thể được có ngày hôm nay, một kiếm thung hoành, thiên hạ vô địch. Trong cuộc đời này người duy nhất, ta phải xin lỗi, cũng chỉ có... Ánh mắt của hắn cực nhanh liếc vào Huyền Ngọc Quan ở sau lưng của Tuyết Lệ Hàn, sau đó bi thương cười dài một tiếng, lăng không bay lên, hướng về Sở Dương mãnh liệt phách qua, quát lên. Hôm nay tử cục, không phải là các ngươi giết ta, chính là ta giết các ngươi. Hôm nay tất cả thị thị phi phi cùng vui xuống Tử Tiêu Thiên, để cho Tử Hào nhìn ta sống, để cho Tử Hào cũng xem ta chết. Trong tiếng cười cực độ điên cuồng, Vân Thượng Nhân cả người xương cốt vào giờ khắc này lần nữa phát ra kim quang chói mắt, tràn đầy áp lực ép tới. Sở Dương cũng phát ra tiếng gầm điên cuồng, chợt quát lên, đến đây. Cửu kiếp kiếm nhô cao lóe lên, hóa thành lôi đỉnh sắt đánh mà lao đến. Nhất điểm hàn quang vạn trượng man, đồ hết thiên hạ thì đã sao, thâm mai bất cải loang duệ trí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Cửu kiếp kiếm tổng cương cũng là mũi kiếm, cuối cùng những kiếm chiêu này bốn chiêu tề phát. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Sở Dương có được cửu kiếp kiếm tới nay, hắn đem bốn chiêu cuối cùng này một tia ý thức hoàn toàn lấy ra sử dụng. Ở trong một sát na, trong chín đan điền của Sở Dương nháy mắt hoàn toàn chịu không, cửu kiếp kiếm mang hóa thành vạn trượng cửu thiên lôi đỉnh, một cột sáng sặc sỡ lấp lánh, lóe ra vô số nguyệt quang lốm đốm, hướng về Vân Thượng Nhân mà đánh tới. Vân Thượng Nhân bị thương thực ra là tương đối trầm trọng, đây là đang liều mạng chiến đấu lần cuối thôi, điểm này mọi người đây cũng nhìn ra được. Nhưng đòn liều mạng cuối cùng này vẫn như cũ có thể giết người, có thể giết chết bất luận kẻ nào, bao gồm cả bản thân của Sở Dương. Cho nên Sở Dương cũng phải liều mạng đem hết khả năng ra mà dùng, bởi vì hắn cũng đã rõ ràng cảm giác được giờ phút này Thánh Quân đang là tìm một người chết cùng. Có lẽ hắn đi tới Tử Tiêu Thiên lúc ban đầu là có ý đồ khác, còn có thật nhiều đại mưu đại kế, còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Thế nhưng đến đây thời khắc này chẳng biết tại sao, sau khi Tuyết Lệ Hàn mang quan tài xuất hiện, Vân Thượng Nhân tựa hồ bị đả kích cường liệt. Căn bản là hắn không ngờ lại không muốn sống thêm nữa. Cực hạn nổ tung toàn bộ vạn thánh chân linh liền là điềm báo chính bản thân hắn muốn chết. Nhưng hắn như cũ lại không chịu. Bản thân cứ như vậy chết đi, hắn nhất định phải tìm một người hoặc mấy người chôn cùng với mình. Mà người hắn bị hắn tìm, trừ mình có thể ỷ vào kiểu kiếp kiếm mới còn một chút sinh cơ, thì những người khác bất kể là ai, chống lại hắn chỉ có con đường chết. Thậm chí coi như là bản thân ngăn cản Thánh Quân, bên cạnh còn có huynh đệ khác, thì các vị huynh đệ kia cũng nhất định sẽ bị Vân Thượng Nhân kéo theo. Cho nên, Sở Dương mới lựa chọn một người một kiếm, chính diện nghênh chiến Vân Thượng Nhân. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ lùi lại cái phần lục truyện này đây các bạn nhé. Hẹn tất cả các bạn ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta xin tạm biệt nhé. Bye bye mọi người.